cây số lận đó cô. Cô đâu có ngán, cô là phóng viên đi bộ giỏi lắm nghe. Rồi thì đi, nhưng mà sư cô Thành ơi, sư cô với Úc Xuân chạy hai chiếc Honda kè theo nhé, vì con biết chắc sẽ có đứa mỏi giò, phải leo lên xe thôi. Nào, bắt đầu hành quân, một, hai. Thầy trò ròng rắn kéo nhau ra lộ, eo ơi, 20 mạng chứ ít sao. Dọc đường còn trước thêm mấy em nữa nhập bọn, vừa đi vừa nhảy chân sáo, vừa treo hò, vừa thở. Tới cảnh nào đẹp đẹp thì dừng lại chụp hình. Cô ơi cô, chưa bao giờ tụi con vui như vậy. Cô ơi cô, tụi con kêu cô là mẹ nha. Ê, con nhỏ này, tránh ra cho ta nắm tay mẹ. Không, ta nắm hả? Mày nắm nãy giờ rồi. Ừ ừ, mẹ ơi, hai đứa nó giành hoài, cho con nắm một chút đi. Thôi thôi, tụi con tranh nhau một hồi, té xuống sình bây giờ. Rồi rồi, mỗi đứa nắm một tí. Anh đi bữa nay mất phần dành mẹ. Mai mốt anh đi về thành phố tha hồ có mẹ nha. Tới quán chè, chủ quán trố mắt. Hả? 25 ly. Làm lẹ lên, trà đá đâu, uống trước đi, khát quá trời rồi. Ai da, mũi mũi. Chạng vạng rồi, mũi túi ra tấn công. Chủ quán đem ra cả chục cây quạt giấy. Mẹ, để con quạt cho mẹ. Thôi, mẹ tự quạt được mà. Chè xong rồi kìa, 2, 3, vô. Ngon dễ sợ. Tính tiền có hơn 100.000 đồng mà lũ con suýt xoa. Tội nghiệp mẹ quá, mẹ tốn tiền vì tụi con. Tôi muốn rơi nước mắt, bao nhiêu kẻ tiêu xài bạc tỷ của dân chưa hề biết xót như thế này. Lại ròng rắn kéo nhau về, trời tối mịt, mẹ con nắm chặt tay nhau, dò dẫm qua từng vũng nước. Vậy mà vẫn có đứa sụp hố, bùm, xình văng lên. Áo mẹ, áo con đều tèm lem tuốt lút. Vui quá mẹ ơi. 5 cây số trở về, bắp chân mỏi nhừ, cứng ngắc. Một số chiến binh thua trận phải leo lên Honda của sư cô và Úc Xuân. Len lỏi qua bóng râm của 2 hàng me keo bên đường, ánh trăng lưỡi liềm mỏng te như rắn nhăn răng cười cái đám cô trò gàn thấy sợ. Đi gần 10 cây số ăn có ly chè mà vui nổi gì không biết, nhân gian thiệt lạ thiệt lùng. Về tới chùa, ly chè biến đâu mất tiêu, bụng lại sôi lên vì đói. Cô giáo lại đãi học trò chầu kem sữa, mì gói, chứ ở thôn quê lấy đâu ra quà bánh. Hoàng hô mì gói, đi đâu cũng có mì cứu bồ. Sư bà cũng thức tới khuya chờ lũ học trò, rồi giăng mùng cho tụi nhỏ ngủ. Rì rầm, rì rầm, tiếng lá tre xào xạc bên hiên chùa, tiếng con dế gáy thanh tao giữa đêm trường tĩnh mịch. Chập chờn một chốc đã nghe chuông mỏ công phu ấm áp dịu dàng. Lũ trẻ không ai bảo mà tự động thức dậy tụng kinh vang rền. Một ngày mới bắt đầu. Nhưng cô giáo phải quay về thành phố tạm biệt các con. Tạm biệt, đừng khóc, rồi cô sẽ trở về thăm. Hãy giữ mãi tuổi thơ trong sáng nơi mái chùa quê. Một ngày nào đó các con lớn lên sẽ hiểu những phút giây này là thiên đường giữa chốn trần gian. Mẹ con. Nhân ngày 30 tháng 4 được nghỉ lễ, tôi tranh thủ về quê thăm các lớp Phật học thiếu nhi của mình tổ chức. Mấy tháng nay vì quá bận nên giao hẳn cho quý thầy cô phụ trách. Đi một vòng thăm 4 chùa, di chuyển từ Sài Gòn xuống Định Yên, rồi vòng về Cù Lao, An Hiệp, sau đó trở lên Sa Đéc, rất mệt nhưng vui. Các em rất mừng khi nhận những món quà thưởng tôi mang về và những trò chơi, câu đố sinh động. Nhưng nhiều học trò cũ thì mừng bởi đơn giản là gặp lại cô giáo sau thời gian xa cách. Những đứa bé của Trúc Lâm năm nào bây giờ đã là thiếu nữ với chiếc áo dài trắng, thùy mị, xinh đẹp. Các em nghe tin tôi về, vội chạy bay tới chùa, có đứa vẫn gọi tôi là mẹ như hồi xưa. Tối đó, mấy mẹ con ngồi quay quần bên nhau, nói chuyện không dứt. Nhớ năm ấy tôi về Trúc Lâm, phải qua con sông khá lớn, lại còn đi tiếp một đoạn rạch ngoằn ngoèo mới tới ngôi chùa nhỏ xíu, cột kèo siêu vẹo. Tôi tận dụng căn nhà kho để dạy học. Lứa học trò đầu tiên ngơ ngác lắm, chỉ trong khoảng từ 6 tới 10 tuổi, nhưng chỉ một hai lần là chúng đã quấn quýt lấy tôi và kêu bằng mẹ ngon lành. Buổi tối, đứa nào cũng đòi ngủ với tôi, sư cô Duyên phải sắp xếp cho chúng một chiếc giường riêng, như vậy khỏi phân bì. Riêng con bé hai thường được tôi cho ngủ chung, vì mẹ nó có chồng khác, có vẻ như nó rất thiếu tình cảm hay tủi thân, hờn giận. Nó ôm tôi cả đêm, còn ban ngày thì cạo gió cho tôi, chăm sóc từng đôi dép, đôi giày. Tôi cũng ôm nó vào lòng, coi như con của mình. Có hôm, tôi bắt đứa nào cũng phải về nhà ngủ, thì sáng hôm sau mới 5 giờ. Trời còn tù mù, chúng đã gõ cửa chùa và ào hết vô mùng, ôm lấy mẹ Kim. Thằng Núm Rơm, con Dung, con Thùy, sương lạnh, mưa lắc rắc, gió từ sông thổi vào buốt da, tóc đứa nào cũng ướt, tay chân lạnh cống. Chúng dành nằm cạnh mẹ, cãi nhau chí chóe, đè nhau bẹp dí. Tôi lấy chăn trùm hết cả bọn và phân công mỗi đứa được mẹ ôm một tí thì phải đổi chỗ cho đứa khác. Thằng Núm Rơm mẹ chết từ hồi nó còn nhỏ xíu, ba nó lấy vợ khác ở xa, nó sống với ông ngoại và dì, nổi tiếng lì lợm nhất xóm. Vậy mà tôi về mấy tháng đã nghe hàng xóm khen nó ngoan dần. Tôi thường âu yếm gọi nó con trai của mẹ, y như gọi thằng Trani của tôi. Con Thùy cũng sống với ông bà ngoại, tánh tình hồn nhiên, mặt mày xinh đẹp. Con Dung có mẹ mà vẫn thương tôi, lẻo đẻo theo suốt. Nó đông em, tay ẩm đứa này, tay dắt đứa kia, không khác hình ảnh của tôi thời thơ ấu. Tôi cho nó cái bánh nào, nó cũng để dành đem về cho em. Cả bọn chui vào lòng tôi và suýt xoa. Mẹ thơm quá. Tôi tức cười, thơm nổi gì, mới cạo gió hồi đêm, sực mùi dầu thì có. Nó thương nên thấy cái gì cũng thương. Tôi cũng đã thương mùi mồ hôi, mùi cỏ, mùi khét nắng của chúng. Chợt nghĩ phải tìm cho đám con vài bộ quần áo mới. Đứa nào cũng ăn mặc lấm lem quá. Hồi tối dẫn cả chục đứa đi ăn hủ tiếu trong cái quán nhỏ tí ở xóm. Đứa nào cũng tranh nhau dắt tay mẹ, tranh cầm đèn pin soi cho mẹ. Mỗi tô hủ tiếu có 2.000 đồng, mẹ con húp xì sụp, xong mẹ con chạy về chùa trốn mưa. Sáng Chủ nhật, lớp học bắt đầu, nhưng 6 giờ mẹ con cũng tranh thủ đi chợ được một chuyến, ròng rắn kéo nhau đi trên đường làng. Con lại giành nắm tay mẹ, đến mức phải chia ca mỗi đứa nắm một hồi. Chợ xã An Hiệp cách chùa 1 km, đường đất đầy xương và thơm thơm mùi cỏ. Lũ con nói ríu rít không ngừng, mẹ Kim nghe không kịp thở. Con sợ mẹ là dân thành phố, đi bộ không quen nên giành xách hết mấy cái giỏ. Người ở chợ một phen kinh ngạc, không biết đoàn đại biểu này mua gì mà đông dữ vậy. Nhưng lâu ngày rồi quen, cả xóm khi vừa thấy chúng tôi đã mỉm cười chào. Mấy mẹ con vui ghê ngang. Tụi bay á có mẹ về sướng quá hen. Tôi mua mấy bó hoa cúng Phật, mua tàu hũ, bún, rau, giá, dưa leo, nước tương, đường, đậu đem về chùa. Lại còn mua bánh bò, bánh bông lan cho các con. Trẻ con lúc nào chả thèm bánh. Có lần còn mua tặng mỗi đứa một bình nhựa đựng nước đi học, chúng reo lên sung sướng. Rồi mẹ con tôi ăn bún riêu, ngồi chật cả quán, vui hết biết. Chuyến về lại ríu rít như chim, bầy chim trên cây thấy bầy chim này hót dữ quá, hết hồn im tiếng. Các con lại tranh nhau chỉ nhà của bạn này, nhà của bạn kia, kể vanh vách hoàn cảnh mỗi bạn. Ngược lại, trẻ con thành phố học chung lớp, ngồi cạnh nhau nhưng chưa chắc biết nhà nhau và biết gia cảnh, tâm tư bạn mình. Tụi nhỏ còn chỉ cho tôi xem ngôi trường tiểu học của chúng. Ngôi trường nghèo, chỉ có vài lớp sập xệ, vôi vữa ngã màu, cũ kỹ. Tôi chợt ứa nước mắt, nhớ ngôi trường xưa của mình, cũng y như thế. Nhưng chính nơi đó tôi đã lớn khôn, biết đâu sau này lũ con của tôi cũng lớn khôn, và chúng sẽ quay về dìu dắt thế hệ tiếp theo. Chúng tôi đi, đường làng quanh co, uốn lượn, cỏ rất xanh, lúa nõn nà, ngoài bến sông sóng vẫn vỗ vào bờ bãi cù lao. Bây giờ thì tôi không cần cho các em món quà gì nữa, các em chỉ cần ở bên tôi, ôm lại quãng thời gian ấu thơ là đã vui rồi. Đứa nào cũng long lanh đôi mắt. Tôi nghĩ rằng mình không chỉ cho đi những kiến thức Phật học, mà còn cho các em một tuổi thơ tuyệt đẹp với tiếng cười, niềm vui, mộng mơ, thân ái. Mẹ con chúng tôi đã có những ngày hạnh phúc bên mái chùa nghèo, để các em lấy đó làm hành trang vào đời. Tuổi thơ là nền tảng quan trọng của nhân cách, và tôi tin các em sẽ trở thành những người tốt từ nền tảng đó. Bây giờ thì mẹ con chúng tôi ngồi chia sẻ với nhau những nỗi niềm, những tâm sự. Người lớn hơn một chút, sâu sắc hơn một chút, tôi trở thành nhà tư vấn cho các em về nghề nghiệp, về xã hội, về gia đình. Mọi thứ đều rất đời, nhưng vẫn nằm trong lòng Phật Pháp. Các em quyến luyến không muốn về nhà, nhưng tôi nhìn đồng hồ đã 9:30, trời tối đen, buộc các em phải về, sợ nguy hiểm. Ở nông thôn không có đèn đường, nhà nhà 8 giờ đã đóng cửa. Chúng tôi ngồi tới giờ này đã là phá lệ, đêm đầy sao, mỗi ngôi sao lấp lánh là một đứa con của tôi lớn lên rạng ngời, nhân hậu. Học nho. Tuần trước giảng bài Phật giáo thời nhà Lý, có thiền phái Thảo Đường, một trong các đặc điểm là dung hợp Phật nho. Học trò hỏi: "Cô ơi, nho giáo là thế nào? Nói sao để các em hiểu?" Vậy là quyết định phải có một buổi hướng dẫn các em lướt sơ qua nho giáo. Dù sao ở một đất nước chịu ảnh hưởng của Tam giáo đồng nguyên mà các em không hiểu chút gì về nho, lão, Phật thì cũng đáng tiếc. Ôm một đống sách ra nghiên cứu lại suốt một tuần, tứ thư, ngũ kinh, gối đầu giường và bất ngờ thay đọc lại lời thánh hiền, thấy hay hơn xưa, bởi đời đã trải nghiệm thêm nhiều, có những cái thấm hơn, hiểu hơn, đem đối chiếu với sách lại càng tâm đắc. Khổ nỗi, rút gọn làm sao để hơn 1000 trang, chỉ còn vài tờ đủ trình bày trong một buổi chiều, giống như sắc thuốc bắc, 3 chén còn 8 phân, cực quá, chọn lọc mãi đánh máy được 5 trang A4, tuy ít nhưng hầu như đã đầy đủ phần tinh túy nhất của nho giáo. Vào lớp, hỏi thử các em xem biết về nho giáo ra sao. Có đứa lắc đầu, có đứa biết lẩm bẩm vài câu tam cương, ngũ thường, nam nữ thọ thọ bất thân, nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô, y như nhiều người ngoài đời, biết nho giáo bằng cách trích ngang vài câu. Rồi suy luận nho giáo lạc hậu, vô ích, thậm chí có hại. Giống như khi ta tình cờ gặp lúc một người đang nổi quạo, rồi khái quát luôn rằng người đó xấu xa thì oan quá. Phải biết người ta đầy đủ hơn, nhiều khía cạnh hơn mới đánh giá được. Nho giáo cũng thế, phải nghiên cứu sâu xa thì mới không sai lệch. Nếu không, chắc nó chẳng tồn tại qua 25 thế kỷ. Hiện nay, Trung Quốc đang phục hồi những khía cạnh tích cực của Nho giáo để chống lại tình trạng đạo đức xã hội suy đồi, quan lại cán bộ tha hóa. Xã hội Việt Nam chắc cũng phải chọn lựa những cái tốt của Nho và Phật để gây dựng lại sự tan vỡ trong những thế hệ sau này. Bài dài hơn mọi hôm, nhưng học trò ngồi nghe tới gần 6 giờ chiều vẫn không chịu nghỉ. Tôi giảng chuyện xưa nhưng dẫn chứng chuyện nay, nên các em thấy gần gũi, dễ hiểu. Thí dụ, Khổng Tử nói, lễ mà không kính thì không còn là lễ. Tôi liên hệ tới vụ bánh dày của Đầm Sen đem ra bắt dỗ tổ Hùng Vương mà độn mút xốp bên trong. Hình thức của lễ thì hoành tráng lắm, nhưng toan tính lập kỷ lục để quảng cáo nhiều hơn tấm lòng thành kính, cho nên rốt cuộc vẫn không phải là lễ. Rồi tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thử nhìn ông cán bộ được lên báo, nào đánh bạc, tham nhũng, thì vợ con ở nhà làm sao dạy được, tất phải đi đua xe, thuốc lắc, vũ trường. Tề gia không được, làm sao trị quốc, lãnh đạo ban ngành, khỏi nói tới bình thiên hạ, là lãnh đạo cả thế giới. Học tới chữ chính trị của Khổng Tử, có đoạn nói, chính trị hay dở là tùy người hành chính chứ không phải chính thể. Tôi nhắc lại, chế độ phong kiến cũng có những giai đoạn rực rỡ, nhờ ông vua rất tốt. Có những nhà chính trị ước mơ xã hội công bằng, nhân dân hạnh phúc. Nhưng tại sao lại không thể thực hiện trọn vẹn? Thật ra bản năng con người là làm biến và thích hưởng thụ. Cho nên vẫn có những kẻ ham vơ vét của người khác hơn là cống hiến. Thế là người này sẽ tức giận khi thấy mình phải cày bừa cho người kia hưởng. Vậy là có đấu tranh. Từ cái tham, sân, si mà xã hội lòng vòng mãi trong sự bất công. Chỉ khác nhau là tùy theo nhà lãnh đạo tốt hay xấu thì bất công nhiều hay ít mà thôi, chứ không bao giờ có công bằng tuyệt đối. Kiến trúc sư vẽ ngôi nhà quá lý tưởng, nhưng thầy thợ thi công không nổi vì mỗi người còn nặng tham, sân, si. Ngay cả Khổng Tử cũng thiết kế nên xã hội lý tưởng, mà ở đó người ta coi trọng lễ, nhạc, hiếu, trung, đạo đức, nhưng có được đâu. Xã hội nào thực hiện chừng 50% lời Ngài dạy đã là quá thịnh trị rồi. Và Phật Thích Ca cũng thế, từng lặn lội bao nhiêu đồi núi, sông hồ, trải bao mưa nắng, gian truân, thuyết giảng 49 năm trời, nhưng chúng sanh có đứa cũng chẳng chịu nghe. Cuộc cách mạng giai cấp mà Đức Phật khởi xướng đến bây giờ vẫn chưa xong. Ở Ấn Độ, người ta vẫn còn kỳ thị tầng lớp bên dưới đó thôi. Thấy thương cho những bậc thánh nhân hiền triết, đau đớn tấm lòng vì cuộc đời, vì nhân sinh. Quyển Đại học trong bộ Tứ Thư chỉ có 205 chữ mà thực hiện được cũng đủ thành hiền tài. Người Trung Hoa xưa 15 tuổi đã phải học quyển này để làm người lớn. Nên sách đại học nghĩa là sách dạy cho người lớn. Vừa dạy thì là lúc hình thành nhân cách mạnh mẽ nhất, đã được uốn nắn đạo đức và nuôi chí lớn, trị quốc, bình thiên hạ, nghĩa là nuôi lý tưởng, sửa mình rồi giúp đời. So lại nền giáo dục chúng ta bây giờ, hầu như không có môn học nào, giờ học nào hung đúc ý chí, lý tưởng cho lớp trẻ. Ta cứ coi chúng như con nít, đến nỗi văn mà cũng làm bài mẫu dùm cho. Thảo nào, chúng ngơ ngác như còn bám váy mẹ, nhưng càng ngơ ngác trước cuộc đời bao la, lý tưởng, thì chúng lại sử dụng trí thông minh và năng lực dồi dào của tuổi trẻ vào những chuyện vặt như thời trang, giải trí, yêu đương, phim xét, chát chít tầm phào. Cái khôn lỗi này đâu phải cái trí của người nuôi lý tưởng lớn hơn. Nhìn lớp trẻ mà ngao ngán, đó là hệ quả của một nền giáo dục như thế. Chưa hết, Khổng Tử còn đề cập đến một cách học vật có bốn góc, đã chỉ cho một góc mà không biết cách suy ra ba góc kia thì ta không dạy nữa. Quả thật rất hiện đại như kiểu giáo dục của các nước tiên tiến. Ở đó người thầy chỉ gợi ý thôi và học sinh phải tự tìm tòi, suy luận. Còn mình bắt học thêm để giải toán dùm, làm văn dùm, thậm chí học dở quá thì cho điểm dùm luôn, để em lên lớp, cô giáo không mất thi đua. Báo đăng, nhiều em tới lớp 6 mà đọc chữ không chạy. Sinh viên đại học thì copy luận văn của nhau, của thầy. Mình lạc hậu hơn Khổng Tử nhiều lắm, vậy mà cứ nói Khổng Tử lạc hậu. Học trò tôi tròn xoe mắt, khám phá nho giáo, dù buổi học chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng ít ra các em đã nắm được kiến thức một cách hệ thống, rồi từ đó tự phân ra, tham khảo thêm. Vấn đề quan trọng là học xong có áp dụng được gì không? Chắc không đến nỗi vô ích. Nhìn những gương mặt sáng ngời kia, tôi tin rằng lời Phật, lời Khổng đã thấm vào lòng chúng. Chúng ta rất cần đọc lại lời người xưa để chọn lọc lấy những gì còn phù hợp, giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Một thời chúng ta giẫm đạp lên quá khứ nên mới có những hiện trạng đau lòng như thế này đây. Thiện, ác. Những năm gần đây, cuộc sống cứ phập phồng xôn xao thế nào ấy. Hàng ngày mở tờ báo, thấy phần nhiều là tin tham nhũng, chiếm đất của dân, mãi lộ giao thông, lâm tặc hoành hành, kẻ cướp chém người, buôn người qua biên giới, dụ dỗ bán thận, rồi lạm phát, giá gạo tăng đột biến, giá xăng tăng, cá tra ế ẩm, nông dân vỡ nợ, học sinh bỏ học, sách giáo khoa tăng giá, học sinh chửi thầy, đến lượt cô giáo ngược đãi học sinh, bạo lực trong gia đình tới nhà trường, phim xét phát tán trên mạng, công nhân bị dụ tình, trẻ vị thành niên bị hãm hiếp, rồi kẹt xe, ngập lụt, sập cầu, chao ôi sao mà buồn. Có đứa bạn buộc miệng, cái thiện còn ít quá, không biết nó có bi quan. Chợt nhớ ông thiện và ông ác thờ trong chùa. Một ông chuyên xây dựng điều thiện nên nét mặt hiền lành, đẹp đẽ. Một ông chuyên diệt trừ cái ác nên nét mặt dữ tợn, binh khí dắt đầy người. Hình như nhiệm vụ của ông ác nặng nề hơn, nguy hiểm hơn, vì ông có thể mất mạng hoặc thiệt hại do phản ứng của kẻ xấu. Trong cuộc chiến, dù thắng đi chăng nữa, ít nhiều cũng phải bị thiệt hại, thương vong. Và người có dũng khí đóng vai ông ác không nhiều. Cho nên tôi khâm phục họ, kính trọng họ. Cũng thấy xấu hổ khi biết bản thân mình không dám làm ông ác, trừ gian, diệt bạo. Thôi thì cố gắng đóng vai ông thiện, đi xây dựng cái tốt cho ông ác đỡ phần nặng nhọc, hy sinh. Mỗi người chỉ có hai bàn tay nhỏ bé, nhưng nếu ráng sức trồng một cây xanh, thì triệu cây sẽ lớn thành rừng. Tôi đi dạy học, ráng trồng một cái cây trong tâm hồn đứa bé, hy vọng 15 năm sau, nó lớn lên thành cột kèo cho ngôi nhà chung. Phải ráng nuôi dưỡng những mầm sống mới, không có hy vọng, người ta không sống nổi đâu. Than thở cũng chẳng ích gì, phải bắt tay làm cái gì đó, dù nhỏ xíu. Rốt cuộc công việc dạy học vẫn là thích hợp nhất. Thảo nào ngày xưa khi các vị quan chán bỏ thế cuộc, thường về nhà dạy học. Dạy học là nuôi dưỡng cái mầm hy vọng cho mai sau. Rồi hết mưa trời lại nắng. Nói vậy chứ, ông Thiện đứng trong chùa mặt rất đẹp nhưng không cười. Nỗi buồn mùa Phật Đản. Phật Đản năm nay rất tưng bừng vì Việt Nam được Liên Hiệp Quốc đồng ý cho phép tổ chức lễ Vê Sắc Thế Giới. Cả nước từ trung ương đến địa phương đều trang hoàng và làm lễ tốt hơn mọi năm. Ai lại không thấy vinh hạnh? Nhưng trong niềm vui đó vẫn gợn lên một chút ưu tư. Tôi về quê ghé thăm một vị thầy trẻ từng thân thiết với mình hồi còn đi học Phật học tại Sài Gòn. Nay thầy về nhận chùa gần 3 năm, trông thấy ngôi Tam Bảo mà choáng váng. Hồi nào thầy than không có tiền trùng tu, bây giờ có người giúp đỡ, dĩ nhiên tôi rất mừng. Nhưng nhìn cơ ngơi đồ sộ đến mức hình như không hòa hợp với bối cảnh chung quanh và với cả nội dung bên trong. Những tượng Phật bằng đá đắt tiền trông hơi xa xỉ so với bối cảnh quanh đây là biết bao dân nghèo và ít học. Một cây đèn dược sư bằng gỗ quý mấy chục triệu đồng, rồi những dãy nhà thênh thang nhưng không có hoạt động gì thì lấy ai về ở. Mấy năm trước, tôi bảo thầy xây dựng vừa phải thôi, còn dành thời gian và tiền bạc mà lo giáo hóa người dân. Bởi hiện nay địa phương mong tăng ni trẻ về quê là để nâng cao trình độ dân chúng, giúp họ tu học, trở thành người hiểu biết, hiền thiện. Điều đó mới là quan trọng nhất. Xây chùa cũng cần, nhưng xây pháp phải đi đôi. Giáo pháp còn thì đạo Phật mới thật sự còn. Nếu không đạo Phật chỉ có cái vỏ thờ cúng, nghi lễ rình rang như một thứ tín ngưỡng. Tôi đến nhiều địa phương thấy hình như đang có xu hướng xây cất chùa to, Phật lớn, coi đó là sự nghiệp cả đời, hơn là quan tâm đến sự nghiệp phát triển trí tuệ, đạo đức cho Phật tử. Nhiều vùng sâu, vùng xa mà cũng mọc lên những ngôi chùa hoành tráng, rồi bỏ mặc cho bụi thời gian vây phủ. Có chùa, lớp gạch bông đang tốt mà thầy tự nhiên đòi lột ra, lót lại, tốn chục triệu như chơi, nhưng lại không dám bỏ vài trăm ngàn ra mời giảng sư về thuyết pháp, nói gì mở cả lớp giáo lý hoặc đạo tràng tu học thường xuyên. Nhiều vị xây chùa để cạnh tranh uy tín, bảo rằng phải làm to nhất tỉnh mới nghe. Cái động cơ xem ra đã không còn trong sáng. Chúng ta cần nói thật với nhau như thế, đừng sợ mít lòng. Thiết nghĩ Đức Phật đản sinh nơi rừng cây, thành đạo dưới gốc cây, và nhập Niết Bàn cũng tại rừng cây. Nghĩa là Ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ cả những tinh xá của các vị vua xây để cúng dường. Thì xá gì những ngôi chùa chúng ta hiện nay? Tôi quan niệm tại những trung tâm chính thì nên xây chùa to, đẹp, mang dấu ấn văn hóa. Còn những vùng phụ cận hoặc nông thôn xa xôi thì xây vừa phải, phù hợp với đại đa số dân chúng còn nghèo khó. Hài hòa với môi trường thiên nhiên chung quanh. Còn lại thời gian, tiền bạc và sức khỏe thì tập trung mở mang những đạo tràng tu học cho Phật tử và tạo điều kiện cho tăng ni trẻ cống hiến sau khi ra trường. Không có hoạt động Phật sự, người trẻ lánh mình trên thành phố luôn, vì họ không thích về quê chỉ để lau chùa, làm đám quanh năm. Phật giáo cần cái nội dung bên trong, chứ bề ngoài đã tinh tươm lắm rồi. Thử tính số tiền xây chùa và số tiền đầu tư cho việc tu học, giáo dục, sẽ thấy chênh lệch gấp trăm ngàn lần. Vậy không buồn sao được? Hoặc giả, với số tiền xây một ngôi chùa hoành tráng, thì có thể san sẻ ra để xây hai ba ngôi vừa vừa, rải đều trong địa bàn rộng lớn. Có nhiều nơi trong vòng đường kính 20 hoặc 50 cây số mà không có ngôi tam bảo làm điểm tựa tâm linh cho quần chúng. Dân ở đó nói rằng rất thèm nghe tiếng chuông mõ sớm chiều, nên chăng có sự chăm sóc tinh thần cho người dân một cách gần gũi thiết thực hơn. Phật đản sanh là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, chứ đâu phải nhập chùa, nhập đám, rình rang. Làm gì cũng phải giữ trung đạo, nơi thờ cúng mà tuần toàn quá thì có lỗi, mà xa xỉ quá cũng là đi ngược với trái tim Đức Phật. Phật tử ngày rằm đi chùa ở Tiền Giang, lên xe đò ngồi cạnh một ông khách. Ông ta cười cười nói với tôi: vô chùa thấy toàn mấy bà mấy cô, nhất là mấy bà già ở giá thôi chồng, hoặc ở nhà ăn hiếp chồng, thu tóm tiền bạc nên vô chùa cho bớt tội. Tôi cũng chở vợ đi chùa, nhưng bà vô lại, còn tôi á đứng ngoài cổng chờ, xong rồi trở về. Tôi nghe hết biết đường trả lời. Thật ra tôi đang tính cách trả lời thế nào cho ông khách này hiểu về giới Phật tử của mình. Trước hết là buồn cái đã. Hiện nay đa số người vẫn có cách nghĩ giống như ông ta, nhưng nghĩ lại làm sao trách họ được. Bởi vì tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Mình thử nhìn lại mình mà xem. Rõ ràng nếu thử thống kê sẽ thấy Phật tử chúng ta hiện nay đa số là phụ nữ và là giới bình dân, người già, ít học hành, thường vô chùa với tính cách cầu xin, cúng vái, có khi mang theo màu sắc mê tín, thậm chí còn thị phi phức tạp trong chùa nữa. Đi chùa hoài mà không thay đổi, không tiến bộ, nên mới bị người ta phê phán. Một cộng đồng như thế khiến người trẻ, người trí thức, đặc biệt nam giới, ngại ngần không muốn gia nhập. Từ chỗ đánh giá Phật tử mà họ đánh giá luôn cả đạo Phật. Thật sự là một sự thiệt thòi cho chính những người đó và cho cả đạo Phật. Bởi đạo Phật là đạo trí tuệ, rất cần thu hút lực lượng trẻ, trí thức. Tại sao chúng ta lại không làm được? Dĩ nhiên không ai phủ nhận công lao đóng góp của đội ngũ Phật tử hiện nay. Nhưng chúng ta không thể bằng lòng mãi như vậy, mà nên nghĩ cách nâng cấp lên. Làm sao cho mọi thành phần đều tìm đến và nhận được sự an lành từ ánh sáng của Phật Đà. Muốn tiến hành nâng cấp Phật tử, không gì khác hơn ngoài công tác giáo dục. Hiện nay rất nhiều chùa chỉ chú trọng việc lễ, đám, rình rang, mà thiếu tổ chức những buổi thuyết pháp, những lớp học giáo lý hoặc chương trình văn nghệ Phật giáo, làm báo tường, dạy anh văn, vi tính. Nếu làm được công tác giáo dục này, thì các bà, các cô mở rộng, hiểu biết, vô chùa đỡ mê tín, đỡ thị phi. Mặt khác, người trí thức thấy đạo Phật có học hành đàng hoàng, họ sẽ tìm hiểu, nghiên cứu, rồi mới tin tưởng. Giới trẻ thì có các môn học và phong trào hấp dẫn, sẽ chịu lui tới cổng chùa. Như vậy, chúng ta vừa nâng cấp đội ngũ Phật tử cũ, song song với thu hút đội ngũ Phật tử mới. Không đến nỗi quá khó, chỉ cần vị trụ trì quyết tâm là làm được. Nhiều chùa trong vùng sâu vùng xa, nhưng vị trụ trì rất cấp tiến, mở lớp dạy giáo lý, dạy múa hát, khiến lớp trẻ kéo về nườm nượp. Chúng ta có thể tham quan và nhân rộng mô hình đó ra. Nghĩ ngợi một hồi, tôi chỉ biết nói với ông khách một câu: thôi anh ráng chịu khó bước vô cổng chùa thử xem, có khi đứng ngoài không thấy hết cái hay cái đẹp đâu. Chuyện đời luôn lẫn lộn tốt xấu, anh vô thử rồi lọc lấy cái tốt cho mình, còn cái xấu để lại, hoặc ngon hơn nữa thì giúp người ta cải cách. Biết đâu anh đi sau bà xã mà về trước không chừng, bà sẽ bái phục anh, cảm ơn anh. Và cũng xin gửi luôn câu đó đến với những ai chưa một lần thử bước vào cổng chùa vì định kiến của mình. Quý vị ơi, trái tim mình không mở ra thì cánh cổng nào cũng là khép chặt. Cây hãy còn non. Hiện nay đang mùa tuyển sinh của các lớp trung cấp Phật học tại nhiều tỉnh, là cơ hội tốt cho các tăng ni trẻ tham gia học tập. Tuy nhiên, có một thực trạng không biết có nên khuyến khích hay cần phải khuyên ngăn dừng lại. Đó là thực trạng một số vị thầy tổ cho đệ tử mình vào học trung cấp khi đệ tử còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông ngoài đời. Có vị đang ngồi ghế lớp 9, lớp 10 đã được sư phụ cho chuyển sang hệ bổ túc để đi học vào ban đêm, còn ban ngày thì đến lớp Phật học thử hỏi một người chưa qua tuổi 18 vẫn như một thiếu niên non nớt mà gánh trên vai một lúc hai chương trình học như thế, làm sao kham nổi. Chương trình phổ thông vốn đã nặng nề, ai cũng kêu than giải quyết xong bài vở đã đuối cho mấy cô chú sa di lắm rồi. Khi chuyển sang hệ bổ túc, dĩ nhiên chương trình có nhẹ đi, nhưng đó lại là một sự đánh đổi đáng tiếc, bởi hệ bổ túc không thể nào tốt hơn hệ chính quy. Tự nhiên người học thiệt thòi, rốt cuộc khi gánh hai chương trình, những học viên này phải học theo kiểu đối phó, thế học lẫn Phật học đều không chất lượng. Vì vậy mới có tình trạng người có bằng cấp hẳn hoi mà không viết nổi một văn bản suôn sẻ, không hướng dẫn được đạo tràng. Nhưng còn tai hại hơn nữa, khi đạo hạnh chưa thâm sâu thì cái bằng cấp vô tình tiếp tay cho lòng ngã mạn của tuổi trẻ, gây nên những điều đáng tiếc. Xin quý vị trụ trì, thầy tổ hãy bình tĩnh mà nuôi đệ tử như trồng một cái cây. Nếu chưa đủ năm tháng thì đừng bắt nó ra hoa, kết trái sớm quá, để rồi chỉ vài nứa thu hoạch vội vàng cái cây đó sẽ èo uột nhanh chóng. Nhiều nhà vườn đã mạnh dạn cắt bỏ lứa trái chiến để dưỡng cây kia mà. Hãy để các cô chú sa di non nớt của chúng ta được ngồi yên trong ngôi trường phổ thông, học hành trọn vẹn. Kinh nghiệm cho thấy những vị nào học giỏi phần thế học thì sau này sẽ tiếp thu rất tốt phần Phật học, không cần phải nôn nóng. Nếu cần thì thầy tổ tại chùa có thể bồi dưỡng hàng ngày về kinh kệ, giới luật, chữ Hán, chuẩn bị một số vốn liếng để khi bước vào trung cấp Phật học không quá bỡ ngỡ. Bởi theo chúng tôi biết, các học viên trung cấp sợ nhất môn Hán văn lơ mơ là bơi theo không kịp. Vậy cũng là khá nhiều đối với lứa tuổi thiếu niên, vì còn biết bao chuyện chấp tác trong chùa. Đám sám lễ lạc quanh năm, khi xong phần thế học, các cô chú sa di sẽ tập trung vào Phật học một cách tối đa, bảo đảm chất lượng. Thêm một vấn đề nữa, các vị đệ tử còn nhỏ tuổi mà đã xa lìa sự dạy dỗ, chăm sóc của thầy tổ thì có nguy cơ không tốt. Trường Phật học dĩ nhiên cũng có thanh quy, nhưng vì quá đông nên không thể nào bằng cái tình gần gũi của thầy trò tại nơi trú xứ. Vì vậy, dễ xảy ra những tiêu cực, đặc biệt với lứa tuổi chưa đủ lớn, chưa đủ nhận định, bản lĩnh. Cây còn non thì phải được sự che chắn, gió bão, nếu không gãy cành như chơi. Cuối cùng, ngồi tính toán thì một người tốt nghiệp lớp 12, mới 18 tuổi, học trung cấp Phật học 3 năm, mới 21 tuổi, học tiếp cao cấp hoặc cao đẳng 4 năm nữa, cũng chỉ 25 tuổi, đâu đã gọi là già. Các vị tôn túc còn e tuổi đó đạo hạnh chưa vững, sợ khi ra làm Phật sự còn vướng phải nhiều hệ lụy nữa kia. Xu hướng hiện nay là trẻ hóa cán bộ, hầu hết mọi người đều tán đồng, nhưng không có nghĩa là phải trẻ hóa bằng mọi cách đến mức quên đi cái chuẩn cần thiết cho một vị tu sĩ về học lực, phẩm hạnh. Vì vậy, chúng ta khẩn trương nhưng không vội vàng mà đào tạo ra những cây non kém chất lượng, thà chậm một vài năm nhưng gặt hái thành quả lâu dài. Lợi khẩu. Trại sáng tác văn học Phật giáo do Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lần đầu tiên, có đến gần 40 tăng ni và Phật tử tham gia, rất vui. Sau những ngày ngồi tại lớp để nghe các nhà văn, nhà thơ trao đổi chuyên môn, mọi người được lên đường đi thực tế, chủ yếu là đi viếng các chùa nổi tiếng ở miền Đông như Thường Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu, Chân Không, Linh Quang, Tịnh Xá, vân vân. Có cả những buổi tắm biển hoặc lang thang ngắm biển, ngắm trời, leo núi đến rã chân. Ban đêm, mọi người quay quần đọc thơ, đàm đạo, có bổ ích mà cũng có giận hờn. Vì người này phê thơ người kia, người nọ sửa văn giùm người khác. Ôi thôi, đụng chuyện đi, rồi mới thấy cái ngã nó bự chảng. Nhưng không sao, cuối cùng vẫn là dư âm, luyến nhớ, thắt chặt thêm tình đồng đạo. Linh Quang Tịnh Xá nằm trên một ngọn núi không cao lắm, leo vừa đủ mệt thì đã tới nơi. Hớn hở ngồi vào một gốc đá nhô ra, có tàn cây tuyệt đẹp làm hậu cảnh, tha hồ cho bác phó nhòm bấm máy. Buổi tối, gốc đá ấy trở thành nơi cả nhóm ngồi đàm đạo thơ văn. Một hồi thì bắt đầu chia phe thành từng nhóm nhỏ, họp với nhau, chuyện gì thì túm lại nói riêng với nhau. Tôi và thầy Quy Tê Quy Ca đã có một cuộc trao đổi thật thú vị. Diệu Kim thấy quý sư cô ở Viên Chiếu như thế nào? Thầy nghĩ Phật giáo phải có những vị tu hành như thế. Tôi nhớ tới cảnh quý sư cô ngồi thiền im tăng phát, thiền đường mờ mờ ngọn đèn, tỏa khói trầm thơm dịu. Những dáng người trang nghiêm toát ra một năng lực kỳ lạ, không thể diễn tả bằng lời. Năng lực ấy khiến chúng tôi ngồi trên băng đá ngoài sân vườn, tự dưng cũng im phăng phát theo. Chúng tôi cảm nhận rất rõ có một điều gì đó đang lan tỏa trong không gian tĩnh mịch, làm lòng mình kinh an, nhẹ nhõm. Và cái đẹp, cảm nhận một cái đẹp từ bức tranh thiền trước mắt với những nét chấm phá, giản dị nhưng rung động lòng người. Thưa Thầy, con rất ngưỡng mộ quý sư cô, ngưỡng mộ tất cả những vị đang hạ thủ công phu tu hành nghiêm mật. Đúng là thời đại ngày nay đã ít dần những bậc đắc đạo coi như những minh chứng hùng hồn cho Phật giáo. Chính vì vậy, thầy đang suy nghĩ tới công việc giảng dạy của mình và của nhiều vị khác. Liệu có tốt không khi quá ít người hạ thủ công phu? Thầy rất băn khoăn. Thưa thầy, thật sự con kính ngưỡng những vị tu hành giải thoát, nhưng đồng thời con cũng cảm ơn những vị đã hành Bồ Tát Đạo, lo hoằng pháp cho chúng con. Nếu ai cũng đóng cửa lo tu cho mình, thì chúng sanh như tụi con đâu có ai dạy dỗ, mãi mãi đi trong bóng tối si mê, và Phật giáo sẽ mai một vì không ai phổ biến truyền bá. Dù bây giờ có một số vị giảng sư đã bị vấp ngã, nhưng ngọn lửa Phật Pháp đã được truyền lại cho tăng ni trẻ và cho Phật tử, chắc chắn sẽ có người tiếp nối giữ gìn. Khi đi vào giữa dòng đời, thế nào cũng có người sẽ bị rơi rụng. Nhưng bù lại có biết bao người được tiếp cận giáo Pháp sẽ đứng lên lấp vào chỗ mất mát ấy. Cho nên Phật giáo cần cả hai dạng tu hành miên mật như thiền chiếu, viên chiếu và hoằng pháp lợi tha như các ngôi chùa đại thừa đang đồng hành với chúng sanh. Thầy Quy Ca nói, hoằng pháp rất cần lợi khẩu, nhưng lợi khẩu cũng gây nhiều tác hại. Mình dễ kiêu căng lợi dụng người khác, có khi nói rất hay mà làm thì sai quấy. Tôi cười, trời, vậy là lỗi tại cái tâm mình, chứ đâu phải tại lợi khẩu. Giống như đồng tiền, nó không có tội, mà mình xài tiền cách nào mới thành ra tội. Mình phải điều khiển cái tâm đừng cho nó làm bậy, chứ sao đổ lỗi cho cái miệng. Thầy vì cười, tôi nói thêm, y pháp bất y nhân, phải không thầy? Dĩ nhiên với người mới vào đạo thì y nhân trước khi y pháp. Nhưng vào đạo lâu rồi thì đừng lo, chỉ biết ông thầy đó cho mình toa thuốc đúng thì mình cứ nhặt lấy mà trị bệnh tâm cho mình. Còn ổng làm bậy thì mai mốt ổng tự chịu. Thầy Quy Tê, có khi một ông giảng sư nói thật nhiều mà sức mạnh giáo hóa không bằng một ông thầy lặng lẽ tu hành, chỉ cầm cây chổi quét sân chùa thôi, đã toát lên đạo hạnh khiến người ta kính phục. Con đồng ý, nhưng thầy nghĩ xem, nếu thầy lợi khẩu, nghĩa là thầy cũng có phước đức nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, chứ đâu phải ai muốn lợi khẩu cũng được. Vậy tại sao không dùng khả năng hiện có đó mà giáo hóa chúng sanh? Nếu ai cũng đi quét chùa hết, thì Phật Pháp chắc diệt vong. Chính Đức Phật còn đi thuyết Pháp bằng ngôn ngữ kia mà, và Ngài bảo đệ tử chia nhau đi khắp các nẻo, không cho hai người đi chung một lối, để sự hoằng hóa được rộng lớn hơn. Vậy có nghĩa là ta có khả năng gì, phương tiện gì thì ta cứ sử dụng. Nếu ta không lợi khẩu thì ta vui vẻ quét sân. Nếu ta lợi khẩu thì cứ đi giảng, mắc mớ chi phải bỏ. Hoặc nếu ta làm từ thiện tốt hơn thì ta làm từ thiện. Nếu ta có thể viết văn để truyền bá Phật giáo thì cứ biết. Phước đức ta tới đâu thì ta sử dụng tới đó. Quan trọng là giữ đạo hạnh cho tốt, chứ đâu phải lỗi ở lợi khẩu, lỗi ở phương tiện. Thầy Quy Tê, à ha, vậy tôi lợi khẩu thì cứ sử dụng nó mà đi giảng hen. Chú Tiểu đi rồi. Chùa mở lớp giáo lý, trong mấy chục em thiếu nhi tung tăng đến lớp, có một chú tiểu rụt rè đứng nơi cửa. Tôi nói mãi chú mới chịu vô ngồi, mà lại chọn cái bàn cuối cùng. Tôi nhấn mạnh, người ta cư sĩ mà còn học pháp, chú là người xuất gia càng phải học nhiều hơn, giỏi hơn. Chú im lặng, đầu cúi gằm. Hình như suốt mấy buổi học chưa khi nào tôi thấy chú nhìn thẳng lên một cách đường hoàng. Cứ trông thấy ai nhìn là chú lãng mắt đi hoặc cúi xuống trang vở, đặc biệt không thấy chú cười. Gương mặt rất trắng trẻo, thông minh, hơi đẹp trai nữa là, nhưng không hiểu sao lại phản phất nét buồn. Không hợp chút nào so với cái tuổi 12 của chú. Khi tôi giảng, cả lớp reo hò tranh nhau trả lời hoặc cười vang vì những câu hài hước của tôi, thì chú vẫn buồn hiu. Thi thoảng có mím miệng một chút là tôi biết có ấn tượng lắm rồi. Thế cho nên tôi càng quan tâm gọi chú trả bài. Chú học hơi chậm hơn các bạn, nhưng mỗi lần chú thuộc được một câu, tôi đã khen ngợi, đề nghị cả lớp vỗ tay tán thưởng. Rồi tôi tặng chú những món quà nho nhỏ, khi thì cái bánh ngọt, khi cây bút bi xinh xinh, lúc là con gấu bông tí hon gắn vào chìa khóa. Chú nhoẻn miệng cười, tôi mừng quá. Trong học bạ, tôi thường ghi nhận xét rất tốt về những thành tích bé bé của chú. Có hôm tới giờ học mà chú vẫn chưa ăn cơm, tôi bắt buộc chú phải ăn hết cái bánh mì ngọt tôi đưa. Nè, trẻ con phải ăn đúng giờ, không được nhịn đói, mất sức và tiếp thu bài không tốt. Nghe tôi dặn, chú nhìn tôi long lanh đôi mắt. Một tháng trôi qua, chú Tiểu đã cười, thậm chí đã nói chuyện với bạn cùng lớp. Và một buổi chiều, tôi thấy chú sửa soạn bàn ghế cho cô giáo rất tinh tươm. Nào phấn, bảng, học bạ, sổ điểm, có cả một ly nước lọc. Chú nhanh nhẹn vô cùng, chạy lên chạy xuống thang lầu, tìm người sửa giùm dây điện để gắn cái loa dạy học, rồi kéo dây ra mở quạt cho cả lớp. Mồ hôi ướt trên trán chú, mà chú vẫn vui vẻ. Trong lúc các bạn cứ ý ới đùa nghịch, chú bỗng nhiên lớn hẳn ra, chững chạc một cách bất ngờ. Tôi vuốt đầu chú, nói: "Cảm ơn con." Chú lõng lẻn dạ nhỏ, đôi má rất hồng. Qua tháng thứ hai, tự nhiên tôi thấy chú buồn bã trở lại. Có một hôm tôi lên lớp mà không thấy chú đâu, bèn tranh thủ đi xuống nhà tổ tìm thử. Thì ra chú đang bị sư huynh phạt quỳ hương vì chú mãi chơi quên làm việc gì đó mà sư huynh đã dặn. Tôi nói với một vị khác rằng hãy xin giùm chú để chú học xong rồi hẳn phạt sau. Như vậy chú không bị lỡ bài học. Vị ấy lắc đầu, không muốn can thiệp. Tôi buồn hiu. Vài hôm sau nữa, chú vắng mặt hẳn. Rồi tôi nghe thầy nói chú đã bỏ về nhà. Tôi tìm hiểu mới biết nhà chú rất nghèo, có người cha say xỉn hay đánh con, mẹ thì trốn đi mất biệt, chú được đem vô chùa. Và cái tội lớn nhất là đã ăn cắp mấy trăm ngàn đồng của thầy, chỉ để mua cái máy nghe nhạc. Thảo nào, hôm nọ tôi thấy chú mân mê cái máy nhỏ xíu màu đỏ đỏ, mặt phấn khởi lắm. Chú áp tai vào máy, như có người bạn chia sẻ tâm sự, nào ngờ. Tôi không thể thanh minh cho chú, nhưng nếu ai nhìn thấy niềm hạnh phúc của chú khi áp tai vào máy, mới hiểu nỗi lòng chú. Dường như chiếc máy ấy là một người bạn chia sẻ với chú những điều mà chú không thể nói với ai. Tôi lặng lẽ cất học bạ của chú vào túi sách. Trong đó có mấy bức vẽ con mèo con vịt tô màu rất đẹp. Thầy qua cơn giận đã đến nhà kêu chú Tiểu quay lại chùa, nhưng chú lắc đầu. Ở một ngôi chùa quê tôi cũng có hai chú Tiểu con nhà nghèo được đem vô cho sư ông nuôi dưỡng. Chẳng bao lâu hai đứa bé lên 8 lên 9 ấy đã bị đòn vì dám lấy tiền trong thùng tam bảo đi mua đồ chơi. Đó là hai chiếc xe ô tô bằng nhựa bán đầy ngoài chợ, giá chỉ vài ngàn đồng. Sau trận đòn, hai chú đi biệt luôn không về. Nghe nói hai chú trở lại căn nhà cũ, bỏ luôn chương trình học vì không có tiền mua sách vở. Tôi ứa nước mắt nhìn đống đồ chơi của con mình. Một ngôi chùa khác có cô Tiểu vào ở với ni chúng. Mọi người rất bực vì cái tật ở dơ của cô. Mặc hết đồ mới chịu giặt, mà nếu giặt không kịp thì lấy đồ của người khác mặc tỉnh bơ. Mặt mũi cũng tèm lem, không biết giữ cho sạch sẽ. 16 tuổi, cô thèm nhất cái đồng hồ đeo tay như các sư chị. Thế là cô lấy cắp tiền của sư chị, mua cái đồng hồ cũ về đeo, hí hửng. Sư chị giận, báo lên sư cô. Cô tiểu sợ bị phạt, bỏ chùa đi trước. Tôi buồn buồn nói với sư chị. Sao cô biết nhà nó nghèo, ba nó hay đánh con, mà cô không thương nó? Chính vì mẹ nó chết sớm nên không ai chăm sóc, dạy dỗ từng sự ăn sự mặc, nó mới dơ, mới dở như vậy. Cô thử làm mẹ nó, giặt giùm nó bộ đồ, nhắc nó đánh răng rửa mặt, coi nó có cảm động không, rồi từ từ nó sẽ tiến bộ, sẽ hòa được với kỷ luật chung. Có ai sinh ra đã giỏi liền đâu, phải có người nâng đỡ, dạy dỗ. Nó thiếu tình mẹ, nay lại thiếu tình chị nữa, tội nghiệp. Sư chị chảy nước mắt. Trời ơi, tôi quên. Chúng sanh ở gần đó mà tôi còn chưa thương, thì làm sao tôi thương được những chúng sanh khác? Sư chị vội vã đi tìm nhà em, gọi em trở lại chùa. Nhưng cô tiểu đã mặc đồ mô đen lên Sài Gòn bán quán cà phê rồi. Sư chị hết hồn. Xin chư Phật gia hộ cho em đừng sa ngã giữa chốn phồn hoa. Những đứa trẻ ấy được nuôi dưỡng với một lý tưởng cao đẹp, với lòng kỳ vọng sẽ đào tạo trở thành người tử tế. Nhưng đôi khi chúng ta quên mất tuổi thơ của chúng. Tuổi thơ bình thường đã khó gìn giữ, nâng niu. Huống chi những tuổi thơ bất hạnh, đầy mặc cảm, đầy vết hằn đau đớn từ những ngôi nhà không có tiếng cười. Tuổi thơ ấy mong manh lắm, và có đứa không hề có tuổi thơ. Chúng già đi thật nhanh, khi chúng ta biết giật mình nhìn lại, thì tuổi thơ đã theo gió bay đi. Cánh diều nhỏ đứt dây, biết nó rơi chốn nào, trong đục ra sao. Nhặt cỏ, thầy Vizi ghé thăm tôi và tặng tập thơ thầy mới sáng tác. Một hồi nhân chuyện thuyết pháp của thầy C, thì thầy Vizi nói, thầy chủ trương không cưỡng cầu, chừng nào đủ duyên á thì làm, không thì thôi. Bởi có người ban đầu vì tâm từ bi, thương chúng sanh, nhưng về sau lại tham phước, lại sinh ngã chấp rất lớn. Con đồng ý, rất nên cảnh giác hệ quả này. Không khéo Phật sự thành ma sự. Tuy nhiên, con cũng không đồng ý sự thụ động, không tích cực hóa độ chúng sinh, để rồi khi chúng sanh thiếu hiểu biết thì lại chê bai. Muốn hóa độ cũng phải đủ phước duyên cho con. Ngay cả thời Đức Phật tại thế, mà có những làng còn không chịu nghe pháp. Đức Phật vào làng, bị họ ném đá xua đuổi. Sau một Kiền Liên và Xá Lợi Phất vào, họ lại chịu nghe. Vì kiếp trước họ là bầy kiến, được hai vị này cứu thoát. Đành rằng phải đủ phước duyên, nhưng chúng ta phải nỗ lực, chứ không thể thụ động ngồi chờ mọi sự dâng tới tay. Ngay Đức Phật cũng nỗ lực đi hết làng này tới làng khác thuyết pháp suốt 49 năm, chứ Ngài đâu có ngồi hoài một chỗ. Nhưng Đức Phật nhìn thấy căn cơ chúng sanh đủ rồi, Đức Phật mới đến. Ngài đạt tha tâm thông rồi chứ? Thì mình chưa đạt tha tâm thông, mình cũng làm thử đi, có thử mới biết làm được hay không. Dĩ nhiên trước khi thử, mình cũng phải nhắm người, chứ không phải ai mình cũng a thần phù, nhào vô hóa độ. Nhưng nhắm cũng khi trúng khi trật, người nào mình nhắm trúng, hợp duyên với mình thì mình làm thành công. Người nào mình nhắm trật thì thôi, mình chia tay đừng phiền não chi hết. Nghĩa là khi làm cứ làm, khi buông thì buông nhẹ nhàng. Nhưng trước hết vẫn phải nỗ lực, rồi mới biết người đó đủ duyên hay thiếu duyên với mình. Nỗ lực khác hẳn sự cưỡng cầu. Thầy vẫn cho rằng đó là thế gian pháp, chứ không phải xuất thế pháp. Con thấy pháp nào cũng cần nỗ lực. Thí dụ, cuốn pháp môn Tịnh Độ thầy mất gần một năm, dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ đó. Không phải nỗ lực là gì? Rồi thầy chạy xe từ Bà Chiểu sang quận Tư, xa xôi, tặng sách cho con cũng là nỗ lực. Tóm lại, con đồng ý với thầy C là phải tích cực phát triển Phật giáo. Nếu không, Phật giáo sẽ lụi tàn dần trước xu thế xã hội mới. Lịch sử đã chứng minh Phật giáo từng có những thời kỳ suy vong do tăng đoàn thụ động. Con nghĩ thái độ tích cực này bao gồm lợi tha song song tự lợi, chứ thiếu phần nào cũng hỏng. Mình không chủ trương hoạt động thuần túy mà thiếu công phu tu hành. Nhưng lợi tha thường dẫn đến đắm nhiễm, ngã chấp. Con lại nghĩ, thà cứ lợi tha rồi ngã chấp lộ ra tới đâu, mình nhận diện tới đó và tiêu diệt dần dần. Nếu mình không lợi tha, có chắc là ngã chấp không có? Hay là nó vẫn nằm im đâu đó trong mình, khi đụng chuyện mới nổi dậy? Con chợt nhớ hồi 15-16 tuổi, nhà con ở xã An Nhân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Con và thằng em tên Dũng thường cuốc đất để trồng đậu xanh, đậu bắp. Trời ơi, mặt đất phẳng lì, đẹp đẽ vậy mà, cuốc tới đâu rễ cỏ tranh bật lên trắng xóa tới đó. Lượm rễ mệt hơn là cuốc. Chán quá, nhưng không lẽ không cuốc nữa thì đất làm sao sạch để trồng đậu. Thế là hai chị em cứ cuốc, cọng cỏ nào ló lên là nhặt, rồi cuốc tiếp. Con nghĩ, lợi tha cũng vậy. Có làm, có hoạt động, ác sẽ nảy sinh ngã chấp. Điều quan trọng là mình có nhận diện được nó không, có dám nhặt nó không. Trí huệ ở chỗ mình nhận ra được lỗi lầm của mình, nhận diện từ cái thô, rồi đi dần tới cái tế. Còn sửa lỗi là nhặt cỏ đó thôi, cứ làm, nếu thấy lỗi thì sửa, tu là sửa chứ có gì đâu. Thầy Busy im im suy nghĩ. Riêng tôi, khi ra làm một số công tác nhỏ nhoi cho Phật giáo, tôi mới thấy ngã chấp của mình hiện ra tùm lum, nào nổi giận khi bị chê, nào vui thích khi được khen, nào ganh tị khi thấy bạn mình giỏi hơn, vân vân. Cái tâm chúng sanh lũ lượt hiện ra, tôi càng khâm phục Đức Phật là nhà tâm lý học vĩ đại. Khi chỉ thẳng ra 51 món tâm sở hiện diện trong tất cả mọi người, có trong tay cái bản đồ Phật dạy, mình cứ nương theo đó mà xem cái nào bất thiện lộ ra thì ráng nhận diện và ráng tiêu diệt. Không dễ đâu nghe, có cái không nhận ra, có cái nhận ra mà không diệt được, hoặc có cái diệt được liền, có cái diệt rất lâu, hay diệt rồi mà trở đi trở lại. Như cọng rễ tranh thôi, tưởng nhặt hết rồi đó, nhưng chỉ cần chút xíu mưa xuống là chúng nảy mầm vọt lên. Tôi càng quán hai chữ tập khí thật đáng sợ. Nhưng cũng có một tác dụng ngược lại, là khi làm cho mọi người, mình cũng nảy sinh hoặc tăng trưởng những tính thiện mà trước đây mình không có hoặc có yếu ớt. Thí dụ, tính nhẫn nại, lòng từ bi, biết tàm quý, vân vân. Tiếp xúc với người khác là một dịp gần gũi thiện tri thức để mình học hỏi, thậm chí khi gặp nghịch duyên, gặp kẻ gây khó khăn cho mình, cũng là một dạng Bồ Tát nghịch hạnh giúp mình tốt hơn. Sao mình không nhìn ra khía cạnh tích cực này mà cứ lo chuyện ngã chấp? Nói cho cùng, tới A-la-hán mới diệt hết ngã chấp kia mà. Chúng ta tu còn lẹt đẹt, tuốt bên dưới mà cứ sợ, rồi đem giấu giấu, giếm giếm, giấu mà nó vẫn còn y nguyên mới khổ. Cứ để nó hiện ra hết đi, sẽ dễ diệt trừ. Hiện mau, diệt mau, chứ đợi tới già mới hiện thì đâu còn thời gian nữa, xuống lỗ mất rồi. Dĩ nhiên là phải cảnh giác với ngã chấp, nhưng cảnh giác không có nghĩa là không dám làm gì hết, vừa làm vừa cảnh giác, vừa tiêu diệt. Nhưng nghĩ cho cùng, giả sử mình kéo được 20 người kính tin Phật Pháp mà mình phải hy sinh thì vẫn còn lời. Kệ rớt một người mà 20 người kia leo lên khỏi hố thì hy sinh cũng đáng giá. Tôi chợt nghĩ, trong bao nhiêu người mà tôi đã rủ rê đi theo chánh pháp, không lẽ chẳng có ai để bù lỗ nếu chẳng may tôi hy sinh. Cứ làm, đừng có tính toán tới sự thiệt thòi của mình. Tính riết, hết dám làm gì, và nếu có làm thì cũng trong vòng tính toán cho mình, chứ đâu phải vì thương người khác mà làm. Phần 2. Hương đạo tình đời. Đi chợ Tết. Từ ngày không có má, tôi phải đóng vai trò người thờ phụng ông bà, dỗ chạp lễ Tết đầy đủ. Căn nhà nhỏ trong hẻm biến thành nhà thờ tấp nập con cháu. Cho nên đi chợ Tết là đi chợ cho cả mấy ngày tiệc tùng, cúng quẩy, trang trí, bày biện, làm sao có thể qua loa. Tôi bắt đầu đi chợ từ ngày đưa ông Táo về trời, tranh thủ chen vào những lúc ngơi việc cơ quan. Bởi nếu để cận ngày thì làm không kịp. Tôm, gà, cá, thịt pha sẵn để đầy ngăn đông tủ lạnh. Ngó sen, dưa chua, làm mấy chục keo, phần tặng bạn bè, cơ quan, phần để dành cho nhà. Rồi gạo, nếp, đậu, đường, đồ la ghim cũng chất đầy vô tủ. Tôi chợt nhận ra mình giống hệt má, dù chợ mùng 2 đã bán, nhưng vẫn thích mua trước để tùm lum như vậy. Có lẽ thói quen này có từ hồi ở quê, nhà tuốt trong ngọn rạch, ra chợ rất xa, nên mọi thứ phải chuẩn bị sẵn. Bà ngoại lấy mấy cái rổ tre to đùng để bắp cải, cà rốt, khoai tây, củ sắn, đậu que, su hào, chen chúc. Nhìn thật thích mắt, bây giờ tôi cũng chất lổn ngổn trong cái rổ nhựa, hoành tráng. Ăn tới hạ nêu cũng chưa hết. Nhìn cái rổ mà nhớ ngoại, nhớ má. Tôi đi chợ mà đầu óc cứ nghĩ tới má. Vô siêu thị thì còn đỡ, chứ đội nón lá, xách giỏ xuống chợ là hình bóng má hiện lên. Chợ Long Kiển, chợ Sớm Chiểu, chỗ nào cũng có má đang khệ nệ với cái giỏ trên tay. Tôi mua mấy trái cầu, dừa, đủ, xoài cho má vui. Và dĩ nhiên không thể thiếu cây mai đón xuân, đặt trước bàn thờ cúng má. Năm nào tôi cũng mua một cây mai bonsai như thế, dù cây mai cũ đã nở hoa. Nó đã nặng lắm rồi, tôi để yên trên ban công, không đem xuống nổi. Tôi còn cắm mấy lẵng hoa rực rỡ, đặt khắp các bàn thờ và rinh luôn mấy chậu hồng, cúc, ớt đỏ về trang trí. Căn nhà cứ tưng bừng sắc hoa. Nhớ hôm đi mua chậu hồng, người bán đòi 50.000 một cặp, tôi trả 40.000 không bán. Chợt nghe giọng nói rất quen, cái giọng Đồng Tháp trong trẻo, đôi khi biến thành nhão nhuẹt. Đặc biệt là vùng Sa Đéc, Nha Mân, cái Tàu Hạ. Tôi hỏi người bán, anh ở tỉnh nào? Tôi ở Sa Đéc. Trời, đồng hương đây nè. Hai bên cùng cười, mừng rỡ, thế là mua luôn cặp hồng không kỳ kèo nữa. Sang Hàn Quốc kế bên cũng nghe cái giọng trong veo ấy, hỏi liền. Người Sa Đéc phải không? Dạ. Cũng rinh luôn chậu cúc, không cần trả giá, mà trả gì nữa, 20.000 chỉ bằng tô hủ tiếu Sài Gòn, đã thấm biết bao công sức của người trồng hoa. Chiều 29 rồi mà hoa còn ê hề, chắc ngày mai lại quăng bỏ, tội nghiệp. Mình mua giùm người ta có kỳ kèo 5-10 ngàn cũng chẳng tới đâu. Tức cười nhất là có những người chạy xô gần 10 triệu mỗi đêm, vậy mà nói rằng đợi đêm 30 đi lượm hoa cho đỡ tốn tiền. Tôi thường mua hoa hồng không chỉ vì lòng yêu hoa, mà còn vì kỷ niệm thời con gái. Hồi làm việc ở báo Văn Nghệ Đồng Tháp, trụ sở tại Sa Đéc, tôi hay vô vườn hồng nổi tiếng của bác Tư Tôn, được đắm mình trong thế giới cỏ hoa thơm ngát, trong lành, thấy lòng an nhiên, thanh tịnh. Nhưng khổ nổi, đồng lương lúc ấy quá nghèo, không mua nổi hoa. Tôi đành len lén ngắt mấy cành, giấu trong vạt áo, đem về cắm vô ly nước để trên bàn viết. Hồi ấy mình cũng là hoa tặc, nhưng còn biết xấu hổ, và bây giờ thì mua hoa để trả món nợ ân tình. Nói cái chuyện mua đồ mắt thì nhỏ cháu của tôi đã bình bầu cho tôi rồi. Chợ Tết cái gì cũng tăng giá và có những cú tức anh ách cho người mua. Thí dụ ngày 28 tôi mua cà chua 16.000 một ký. Sáng 30 nghe thằng nhỏ cỡ tuổi thằng Trani con mình rao 8.000 một ký. Tôi khoái quá, nhào vô lựa thêm. Xế xế trưa lại nghe nó hét to 4.000 một ký. Trời ơi! Nhưng rồi mỉm cười, thôi, coi như tiền thưởng cuối năm cho người ta. Thằng nhỏ như con mình mà nó phải cực khổ bán buôn, so với con mình được ăn học sung sướng, thấy thương nó. Mình làm việc cơ quan được thưởng cả 10 triệu, còn người buôn gánh bán bưng đâu có ai thưởng, coi như thị trường phải điều tiết cho họ. Mình so đo chi vài ngàn, vài chục ngàn, thậm chí mua nhiều thứ thì tính ra cũng bị đội lên vài trăm ngàn. Cứ xem như quà của mình tặng họ, nghe nói cuối cùng vẫn còn rất nhiều hàng tồn lại, không bán được cũng tội nghiệp. Nhưng lại tội nghiệp cho những công nhân, nhà giáo, lương thưởng ít ỏi, làm sao mua đồ ăn Tết. Hạnh phúc là cái chăn hẹp, người này kín thì người kia hở. Người bán thay vì đừng nâng giá thì sẽ bán hết hàng, không bị tồn động, mà người mua cũng đủ sức ăn Tết. Sao mà cuộc sống cứ lòng vòng, rốt cuộc người ta khổ và làm người khác khổ. Trong cái chợ Tết tưng bừng kia vẫn thấp thoáng nhiều cảnh đời không thấm sắc xuân. Về ngang chỗ bà cụ bán muỗng đũa, lại xà vào mua giúp, dù nhà đã đầy đủ hết rồi. Bà cụ hơn 70 tuổi, bé chót, lưng còng, không còn răng cỏ chi hết. Bà trải tấm ni lông sát con hẻm, bày ra mấy thứ lặt vặt như đồ nhắc nồi, cước chùi nồi, vá, sạn, thấy thương thương. Tôi mua mấy chục ngàn, bà vui lắm, không biết ngày nào bà khai trương, mình sẽ mua lần nữa cho bà lấy hơn. Nhớ bà cụ bán bánh tét, chỉ mấy tháng không đi ngang con đường đó mà bà đã biến mất, không biết bây giờ còn sống hay không. Những bà cụ già như ngoại của mình phải giải nắng dầm mưa, tội quá. Về tới nhà, thấy một chị cỡ tuổi mình đứng ngay cửa mời mua phong bao lì xì, giá 2.500, trả 2.000, lắc đầu. Tôi lời có 500 đồng thôi cô. Ờ, thì lấy đưa 4.000, thôi chị khỏi thôi. Bà chị ngỡ ngàng, mới đòi bớt 500 đồng mà bây giờ cho luôn 1.500. Đi xe ôm cũng vậy, trả cho đúng giá mới thôi, nhưng lát sau nghe người ta nói chuyện, biết hiền lành, nhân hậu, thế là thêm tiền, và dặn bói theo. Chúc anh cứ giữ được tấm lòng như thế. Đi chợ đôi khi quên chuyện, tính toán, mà cứ lẩn thẩn nghĩ ngợi, cứ nhìn vào cuộc đời, nhìn vào gương mặt từng người hơn là nhìn giá, nhìn hàng. Có những gương mặt rất tội, làm sao tôi nở kỳ kèo. Có những niềm vui lớn hơn số tiền tôi phải bỏ ra, tại sao tôi lại tiếc. Chợ còn là chợ đời, tính làm sao cho xuể. Nơi quê ngoại ngót 30 năm nên mặc nhiên trở thành một dân quê chính hiệu. Lúc lên thành phố sinh sống, chiều chiều là chảy nước mắt nhìn ra cửa sổ, nhớ câu thơ của Thôi Hiệu: Nhật mộ hương quang hà xứ thị, yên ba giang thượng xử nhân sầu. Phố không có sông, chỉ có những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, uốn lượn và hoang vắng một cõi lòng. Rồi những ngày Tết, lễ, bồn chồn đôi chân muốn xuôi xe về quê cũ. Đà Lạt, Vũng Tàu, thiên hạ kéo đi chơi, còn tôi cứ lò dò về lại đồng bằng. Như hội chứng chiến tranh Việt Nam của những người lính Mỹ, tôi cũng bị một hội chứng nhớ quê như thế. Không trở về là tâm trí như chơi vơi, làm cái gì cũng không ra hồn, ăn cái gì cũng không thấy ngon, bước đi mà như mộng du giữa bốn bề phố xá. Cho nên phải về, bằng mọi giá phải về. Một năm tôi ngược xuôi mấy chuyến, mệt nhoài, nhưng trở lại phố phường mới thấy nhẹ tên, mới tiếp tục lao đầu vào cơn lốc xoáy của đời sống công nghiệp. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Ừ, có lẽ. 2. Cái xóm lao động nghèo ôm lấy con hẻm nhỏ, thôi thì đủ thứ thành phần. Anh Mẫn chạy xích lô, chú Tám Honda ôm, thằng Tí xì ke, con Thủy chiều chiều, chân diện sặc sỡ, rồi ra đường đứng. Bà Bảy bán bún xào, chị Hai Dần mát xa, chú Thành công nhân xây dựng. Chiều chiều là nghe tiếng mấy đứa nhỏ đi rao khắp hẻm. Dí dò đi, dí dò đi. Dí dò vé số, dò luôn cả số đề. Dò xong, người buồn hiu, kể chửi thề, in ỏi. Chập choạng tối là một sòng bài con nít rơm rã dưới ngọn đèn công cộng. Bên cạnh đó, vợ anh Thẩm bán hột vịt lộn và bún cua cằn nhằn con Thúy. Ăn thiếu mấy bữa rồi mày? Bữa nay thiếu nữa hả? Nói vậy mà tay chị ta vẫn bóc cái hột vịt đưa cho con Thúy. Nó cười hì hì. Cho thêm rau răm đi bà. Một chiếc Honda chạy vù vù qua cua hẻm, suýt đụng phải một chiếc khác đi ngược lại. Chạy gì dữ vậy, đột quỷ? Mấy con chó nhà anh Chánh được cột ngay ngã ba đường cái để tắm, sủa lên sùm và lắc lắc cái đuôi cho nước chảy tràn ra hẻm, trôi xuống miệng cống gần đó. Cô Hương xách nước tưới mấy chậu kiển nơi ban công bé xíu của mình, cũng tranh thủ làm ướt con hẻm, không thua gì anh Chánh. Tôi lại ló đầu ra cửa sổ, nhìn. 3. Đang bực bội vì bài viết cứ bị xếp sửa đi sửa lại hoài. Tôi buông máy vi tính ra ngồi nơi hàng hiên, hóng gió. Chợt giọng hát từ nhà ai ngân dài. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa, từng hạt rơi. Gác nhỏ đèn le lói, bóng dáng in trên tường loan. Tôi gói tay anh để ôn chuyện xưa cũ, gói trọn trong nỗi nhớ. Giọng ca thanh thúy, buồn não nuột một thời. Tôi bàng hoàng, nghe như sớm làng quê ngoại đâu đây. Những ngày xưa nơi quê cũ, chiều chiều lại nghe tiếng nhạc vàng bolero réo rắt. Cái thứ nhạc mà người ta vẫn coi là sến, nhưng quá đổi thân quen, chất chồng kỷ niệm, làm nên cái chất của người quê hồn hậu. Và những giai điệu xuyến xao kia cứ len vào xóm nhỏ, len vào ký ức của người xa quê, để thấy quê hương sao gần thật là gần. 4. Sáng, mở cửa dắt Honda đi làm, ngạc nhiên thấy đống rác hôm qua biến đông mất dạng. Mấy đứa nhỏ cứ ngồi trước cửa nhà xả rác, tôi bực, không thèm quét nữa. Cứ để dơ như thế thì khỏi đứa nào ngồi. Lũ khó ưa, ăn bánh phồng tôm, cắn hạt dưa, xả đầy bậc thềm. Lại còn chửi thề đánh lộn, nhưng lạ hen, bữa nay tự động dọn rồi sao? Tôi ngó qua, ngó lại, thấy bà Bảy bún xào đang rửa dĩa kế bên, bà cười. Tôi quét sân, sẵn quét luôn cho cô rồi. Ủa, hôm nay bà không đi bán à? Muốn bệnh quá cô ơi, nghỉ một ngày cho khỏe. Bà uống thuốc chưa? Nhờ cô hai dần cạo gió là hết liền. Cô đi làm trễ vậy? Dạ, không trễ đâu bà Bảy, con đi nha. Cảm ơn bà Bảy quét giùm cái sân. Ôi, có gì đâu. Ngang qua mấy con chó nhà anh Chánh đang phơi nắng, tôi rúm người lạng xe sát hẻm. Anh ta cười. Cô đừng sợ, nó không có cắn đâu. Cô thích không, tôi cho cô một con. Nhìn mấy chú cẩu đen thui, to tướng, phát ớn, tôi lườm. Đem nấu lẩu thì có. Thế là buổi trưa đi làm về, ngang qua nhà, anh ta đã kêu ầm lên. Lẩu cày đây, lẩu cày đây. Tôi phì cười, vọt xe thiệt lẹ. Chiều bắt nồi cơm lên, mới phát hiện hết chanh, hết ớt, làm sao ăn nước mắm tỏi, làm biếng xuống tới chợ. Chợt, bác Năm ơi, bác cho con xin một miếng chanh. Bác Năm lật đật vô lục ngăn bếp. Đây cô cứ xài thoải mái. Cô cần gì thêm không? Tôi ngần ngừ. Dạ, bác có ớt thì cho con luôn. Hạnh, hỏi má mẹ còn ớt không? Cho cô kim mấy trái. Cô về nhà đi, tôi biểu nó đem qua liền à. Bé Hạnh đang chơi với bé Nga, cháu bác Năm, liền chạy ù về nhà, lấy ớt đem tận tay tôi. Kèm theo một nụ cười răng súng, tôi nấu cơm xong, múc một tô canh nóng hổi, bưng qua bà Bảy. Bà ăn đi cho giải cảm, canh này bổ lắm đó. Bà Bảy chớp chớp mắt, cảm ơn li lịa. 5. Tôi mở cửa, nói với mấy đứa nhỏ. Nè, tụi con đừng xả rác nghe, ăn xong phải lượm hết rồi bỏ vô thùng rác. Ngoan cô thương. Dạ, dạ. Đứa nào thích đọc truyện tranh, vô cô cho đọc. Lũ nhỏ reo lên. À, con đọc, con đọc. Tôi cho tụi nó vào nhà, một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Mạnh đứa nào nấy giật, rồi chửi nhau. Tôi đập cây thước lên bàn. Im nào, đứa nào làm rách sách, cô cho ra khỏi lớp. Các con có thích học trong lớp của cô không? Cô sẽ dạy học cho các con. Thích, thích. Mà học cái gì vậy cô? Học anh văn, học vẽ, học ca hát. Hoan hô, học liền đi cô. Cô chưa mua bút màu kịp, mà thôi bây giờ mình học ca thử nghe. Bài Good Morning, nhìn lên bảng, lắng tai nghe nè. Cái chục cặp mắt tròn xoe mở to, cái chục cái miệng cùng hát theo vang trời. À, Hay quá Phù Bê ơi. Thế là tôi thành cô giáo bất đắc dĩ, nhưng vui lạ lùng, ra tới ngõ đã nghe học trò kêu réo. Cô Kim ơi, cô Kim ơi. Tôi nhoẻn miệng cười liên tục, cứ chiều Chủ nhật, tụi nhỏ tự động ôm sách vở tới nhà tôi, có khi má nó đi theo ngó trộm. Tôi dành dụm tiền mua bánh kẹo thưởng cho tụi nhỏ, kèm theo câu dặn dò: không được chửi thề nha. Dạ. Không được đánh bạn nha. Dạ. Bớt đánh bài nữa nha. Dạ. Rõ ràng 10 phần bớt được 4 năm, thôi thế là quá mừng. 6. Lại về quê, vui mấy ngày cùng ruộng đồng xanh mướt, rồi lật đật trở lên, mấy đứa nhỏ mong cô giáo. Thằng tí Xì Ke đang đi cai nghiện, gửi lời cảm ơn cô đã chăm sóc đứa con của nó. Bà Bảy lại quét sân giùm, anh Chánh cứ rao: lẩu cày đây, lẩu cày đây. Còn cậu Minh thợ mộc thì chạy qua mượn tôi cuốn truyện cổ Phật giáo, cậu cười: em coi tập 1 hết từ hôm qua, mong chị về quá chừng để mượn tập 2. Tôi mở tủ lấy cuốn sách cưng, vẫn còn ngạc nhiên: em đọc lẹ thiệt đó. Chiều chiều tôi vẫn thường ngồi nơi cửa sổ, mang mát trong lòng Nhật Mộ Hương Quang Hà Xứ Thị, nhưng không còn chảy nước mắt nữa, bởi nhìn đâu cũng có thể thấy quê hương. Hoài Hương. Bảo đâu ở miền Trung mà Sài Gòn mưa dầm suốt mấy ngày. Ban đêm tôi đội áo mưa đến lớp bikini, rồi băng qua con đường dài dằng dặc, xem một chương trình sân khấu để viết bài cho báo. Giữa hai khoảng ca đêm ấy là cơn đói gào bụng vì chiều chưa kịp ăn gì, và lạnh đến cắn chặt hai hàm răng, cố giữ chặt tay ga, mặc cho chiếc Honda đưa mình đi, và lao vào hàng mì gõ như một vị cứu tinh. Ít năng lượng nạp được làm hai hàng cây bên đường bớt lung linh hơn. Rồi hàng cây xếp lá ngủ yên, tiễn tôi về một đoạn đường khuya, lại lạnh, lại nhập nhòa lung linh, và mơ những giấc hoài thương. Suốt buổi sáng hôm sau, trời vẫn ui ui, một màu xám buồn. Gió thổi, những hạt mưa bay vào cửa sổ. Những giấc mơ vẫn bồng bềnh trôi, len vào tấm chăn mỏng, ôm ấp tôi như mẹ ấp con. Những giấc mơ chở tôi lang thang về đồng ruộng quê mình. Mùa này nước nổi khắp Mỹ An, hồng ngự tân hồng. Mùa này bông điên điển nở vàng, khoe những chiếc hoa tai nhỏ xíu mà tôi thường lúc lắc đầu cho nó rung rinh chạm vào đôi má của mình. Thôi, đừng nói chuyện đem bông điên điển làm nhân bánh xèo hay nấu canh chua với cá rô đồng mập ú. Gió đồng Tháp Mười liêu xiêu thổi về miệt vườn. Hồi đó, mỗi lần hai chị em tôi bơi xuồng qua cầu cái tàu, phải gồng tay giữ cho mái dầm thật chắc. Nước cuồn cuộn chảy ngang chân cầu lại thành những cơn xoáy mạnh, đỏ au phù sa. Gió thổi lật bành non lá te tua, làm chị em tôi như cái nấm rơm gãy cổ. Nấm rơm em giỏi hơn nấm rơm chị, chuyên bơi đằng lái điều khiển chiếc xuồng. Nấm rơm chị thì giỏi hò hét, sợ em lệch hướng, con trai không chấp, nó cười thầm: chị mình nhát dễ sợ. Bông lục bình vùng vụt trôi qua, nắm rơm em chỉ nghĩ tới chuyện dưới rễ lục bình có cá bóng hay không, còn nắm rơm chị lại nghĩ lát nữa mình bẻ mấy cọng về chơi nhà chòi, lựa cọng nào bự bự làm bánh mì dồn thịt, còn bông tím thì cắm vào cái ly mà ngắm. Đâu có ngờ, hơn 10 năm sau, nắm rơm em nằm xuống đất, cái nón lật bay theo gió mãi mãi không về. Nắm rơm chị không khóc em ở bệnh viện, mà khóc trên dòng sông mỗi mùa nước đổ. Mỗi mùa bông lục bình giấu những con cá bóng dưới chùm rễ đen huyền. Trời ui ui thế này là dòng sông nhiều sóng lắm. Năm rơm chị cứ vượt sông và vẫn không biết bơi đến mãi tận bây giờ. Nhưng đã biết sợ, sợ những bước chân tha phương kiếm sống sẽ chôn vùi ký ức như đất đã chôn vùi em, chôn vùi bà ngoại. Sợ tuổi già đến, chân sẽ mỏi, gói sẽ trùng, không còn bôn ba theo chuyến xe đò về thăm quê mỗi hè, mỗi Tết. Sợ những con sóng trong lòng sẽ lắng, không đủ sức khuấy nên những con chữ mắc nợ một đời. Một vùng quê mà tôi vác trên vai gần 30 năm, lởn thởn tha vào cái túi ấy hình ảnh của ông ngoại, bà ngoại, má, dì, cậu, mợ, có người từng hiện hữu bên tôi, có người chỉ là những lời kể xa xăm, huyền thoại, mà mỗi người lại gánh trên vai cái gánh của cuộc đời, chồng chất cả trong từng bến đình, cánh ruộng. Trời vẫn ui ui một màu xám buồn, nối dài thêm những giấc mơ thường bị ngắt quãng bởi những bài báo, những tiết học anh văn. Tôi lấy giấy ra, thẫn thờ ghi hai chữ hoài thương. Cô giáo, cách đây 22 năm, khi mới bước chân vào tòa soạn một tờ báo tỉnh, tôi được phân công đi thực tế xuống huyện để viết bài. Ngồi xe đò, một chị bên cạnh nhìn tôi rồi hỏi, em là cô giáo phải không? Tôi tròn mắt. Ngày ấy, thời bao cấp, chưa hết dư âm, cuộc sống chung của người dân còn rất khó khăn. Nhưng khó khăn nhất vẫn là giới thầy cô giáo. Đến nỗi mỗi mùa thi đại học lại nghe nhắc câu, chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Cho nên không ngạc nhiên nếu có những thầy cô giáo ra đường lại giấu cái thân phận của mình. Ai hỏi thì nói đại là làm kế toán, hợp tác xã gì đó, nghe còn oai hơn. Đằng này, tôi chưa kịp giới thiệu mà chị đi cùng xe lại chẩn đoán nghề nghiệp của tôi sai bét như thế. Tức hơn nữa là hai chữ phóng viên nghe còn oai gấp mấy lần kế toán. Ai thèm đổi thành cô giáo? Mới hơn 20 tuổi, tôi nhíu mày đính chính với chị bạn đồng hành. Và sau này đáng ngạc nhiên là tôi còn phải đính chính nhiều lần nữa với những người khác vì lời chẩn đoán tương tự. Tôi nhìn lại mình đi đứng mạnh dạn, lanh lẹ, chứ không dịu dàng thước tha như cô giáo. Ăn mặc lại khá mô đen, chứ không trang điểm như cô giáo. Thế thì có nét gì hiện ra ở hình tướng để người ta nói mình là cô giáo? Chỉ biết hơi bực mình, hơi tiếc, và mong người ta biết tôi là cô phóng viên đây nè. Không có dính líu gì tới sư phạm hết á. Gần 20 năm sau, 40 tuổi, tôi về thăm làng quê nghèo của mình, nơi tôi đã từ giã để lên thành phố lập nghiệp. Và chợt có ý định đi dạy học từ thiện cho các em trong xóm cũ. Nửa tháng về một lần, ôn bài sơ sơ, rồi dạy nữ công, ca hát, trò chơi, đố vui, xem như một câu lạc bộ văn hóa thiếu nhi thư giãn với nhau. Các em ùn ùn tới lớp, vui như ngày hội và gọi tôi là cô giáo ngon lành. Các em bớt đánh bài, chửi thề, thỉnh thoảng có thêm kẹo bánh, tập vở, quần áo, tôi mang về làm quà, hạnh phúc, rộn ràng. Còn tôi bớt buồn số phận long đong, có thêm những ngày thở cùng cây cỏ trong lành, ngắm ruộng đồng xanh mướt. Tôi đi chợ mua túi xách, cô bán hàng khẽ hỏi, chị là cô giáo hả? Tôi ngẩn người. Đón xe ôm, anh lấy xe vui miệng làm quen. Chị dạy học ở đâu? Lại ngẩn người. Sao anh biết tôi dạy học? Thì nhìn tướng chị giống cô giáo. Rất nhiều lần như thế, tôi nhìn lại mình, vẫn đi đứng lanh lẹ, vẫn ăn mặc mô đen, và lương bây giờ thì nói thiệt, vẫn cao hơn lương sư phạm. Còn hai chữ nhà báo của một thành phố lớn vẫn là oai hơn. Nhưng tôi lại mỉm cười, không hề đính chính, nghe niềm vui len nhẹ vào lòng. Có lẽ cái tâm thức đã có hạt giống yêu thương trẻ con, nên hiện ra từ những ngày mình còn trẻ mà mình không hay biết. Đến khi trổ ra tròn đầy thì nghiệp đeo mang, mà tự mình đeo chứ không ai bắt buộc, nên chắc phải gọi là nguyện mới đúng. Bởi mình đeo mang trong niềm vui và sự thanh thản. Cuối năm ấy, hỏng thèm xài kính áp tròng mà dũng cảm đeo thêm cặp kính cận lên mắt cho giống cô giáo. Và ai hỏi lương bao nhiêu thì tủm tỉm trả lời, ít sạch hà. Hoa hồng. Anh hẹn đến thăm, rồi không đến. Những giận hờn dẫn đến chia tay. Lọ hoa hồng từ ngày hẹn vẫn còn nguyên trên bàn. Tôi lì lợm không thèm thay hoa, cứ để đó như một chứng tích, như một viên muối sát vào lòng mỗi ngày trông thấy. Sát đến chừng nào không còn nghe đau rát nữa thì mới thôi. Màu hoa từ đỏ thắm chuyển sang tái nhợt, rồi nâu bầm, khô héo. Dáng hoa vẫn vươn cao nhưng không còn sức sống. Những chiếc lá xanh mơn mởn trở thành những tờ mong manh, tàn úa. Tôi không biết thời gian trôi bao nhiêu, một tháng, hai tháng, rồi qua một cái Tết, giữa muôn hồng nghìn tía đón xuân. Lọ hoa vẫn cay đắng trên bàn, như van tôi hãy cho hóa kiếp. Tôi nâng nụ hồng trên tay, thầm để nước mắt mình ướt đẫm một cánh hoa. Và tôi đã trả nó về cho người đáng được nhận nó. Dẫu muộn vẫn còn hơn không, dẫu là lời từ tạ, vẫn hơn là không thèm nói với nhau lời nào. Đúng ngày Valentine, một chiếc hộp trong có duy nhất đóa hoa khô đã được gửi đến đúng địa chỉ. Đóa hoa sung sướng lần cuối, vì dù muộn nhưng vẫn chuyển tải được thông điệp mà nó có sứ mạng phải mang ngay từ khi tôi mới chọn nó. Tôi đã hóa kiếp cho hoa, và tình yêu cũng hóa thạch, không sân si, nhìn nhau như bạn bè giản dị. Chủ nhật, tôi cắm một đóa hoa mới vào chiếc lọ nhỏ, cũng đỏ thắm, rộn ràng. Tôi phải yêu bản thân mình trước khi để nỗi buồn quật ngã. Và sau đó tặng đóa hồng này cho những đứa học trò ngây thơ nơi làng quê nghèo khó. Tình yêu đâu chỉ hướng đến một người, hoa hồng đâu chỉ dành riêng cho tình yêu đôi lứa. Hoa hồng còn tặng mẹ trong ngày Vu Lan, còn tặng thầy cô giáo trong ngày 20 tháng 11, và tặng cho tất cả những ai mà ta mở lòng trân quý. Hoa hồng cứ nở hồn nhiên, chỉ tại ta bó hẹp nó trong chữ ái nhỏ bé của ta, rồi bắt nó héo khô, đau đớn. Xin lỗi hoa hồng, muôn ngàn lần xin lỗi. Xong. Thị trấn An Long, cách Hồng Ngự mười mấy cây số, có một bến đò nhỏ từ thị trấn đưa sang Cù Lao Tân Quế. Tôi về Tân Quế thường xuyên để dạy học cho những đứa trẻ nghèo, và anh đã theo tôi suốt từng chặng đường vất vả. Ngồi xe đò, tôi nôn thốc nôn tháo vì say xe, thì di động tít tít nhắn tin. Trưa em về An Long, dạy từng chữ vỡ lòng, mịt mù đường cát bụi, em vẫn cười thông dong. Từng đóa hoa vi tiếu tặng thiếu nhi vùng sâu, em tự làm sứ giả của Đức Phật trong lòng. Tôi mỉm cười, anh lại ví tôi là con của Phật, vui theo cái vui của chúng sanh. Tôi nhắn trả lời, mắc cỡ quá đi, làm có chút xíu khen hoài. Và cơn mệt nhọc chợt biến đi đâu mất. Bến đò chiều gió thổi lộng tư bề, cuối đông còn sót trận mưa phùn hiếm hoi của đất trời phương Nam. Tôi co ro áo mỏng, cố giữ cho trang giáo án đừng ướt. Sông gợn sóng, đò bồng bềnh trôi như một chiếc lá. Bến bãi dần xa, những gốc bằng lăng tím biếc một màu thương nhớ đã ở lại sau lưng. Tin nhắn lại về: đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng. Nắng chiều không thấm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Những hoàng hôn đầy sóng và gió nơi bến quê nghèo, nhưng trái tim đầy ắp yêu thương. Rồi chúng tôi chia tay, đường đời đẩy mỗi người đi một ngã. Chỉ có tôi vẫn trở về An Long, qua Cù Lao dạy học. Bến đò vẫn thắm đẫm hoàng hôn, đầy sóng và gió. Tôi khoác thêm chiếc áo mà nghe lòng vẫn lạnh, tái tê. Đò tách bến, hàng bằng lăng tím biếc ở lại phía sau lưng. Những đứa trẻ ra tận bến đò đón cô giáo, reo lên mừng rỡ. Học trò tôi vẫn nghèo, vẫn ngông ngóng đợi chờ. Tôi ôm từng đứa, nước mắt chảy dài. Thằng Quý móng tay đầy đất, lát nữa cô cắt cho. Nhỏ Ngọc, sao khóc vậy? Dượng ghẻ lại đập ống heo của con lấy tiền đi uống rượu phải không? Nhỏ Phượng, bà ngoại lành cái chân bị té hôm nọ chưa? Ai nấu cơm cho con ăn đi học? Thôi thôi, vô lớp chia mấy cái bánh trong túi sách của cô nè. Không, cô đâu có khóc, tại nhớ tụi con quá chừng đó mà. Tụi nhỏ mới chớp mắt đã cười túy tét, hồn nhiên nhai bánh ngon lành. Tôi chui vô phòng, lau nước mắt, ngón tay chạm vào điện thoại, tin nhắn cũ còn lưu. Trưa em về An Long, dạy từng chữ vỡ lòng, mịt mù đường cát bụi, em vẫn cười thông dong, chợt xốn sang. Cảm ơn những câu thơ không bao giờ là quá khứ, những câu thơ bây giờ mới thật sự thấm thía. Anh đã đưa tôi qua trọn chuyến đò mà anh đâu có hay. Nếu không có những vần thơ ấy, có thể tôi đã dừng lại nửa chừng, chọn một con đường phẳng phiu hơn. Có thể ở bên anh, nhưng mất anh mãi mãi. Còn bây giờ, anh đã rất xa, nhưng xong lại chở anh về bến cũ, bên cạnh tôi mỗi lần mở trang giáo án. Sông mênh mông gợn sóng, mà lòng người tĩnh lặng vô bờ. Nắng chiều rất thấm, rơi trên từng cánh bằng lăng tím, em vẫn cười thông dong. À, thì cười. Cô giáo mang nụ cười lên lớp, học trò đâu hiểu vì sao. Chỉ thấy hoàng hôn ngập tràn trong những đôi mắt trong veo, để sáng hôm sau tia nắng ấy hiện lên thành nắng mai rực rỡ. Valentine cho mình. Ngày Valentine, chưa kịp có quà tặng, tôi đã đi mua ngay một bó hoa để tặng mình. Cắm hoa vào lọ, tôi say sưa ngắm, mỉm cười, hạnh phúc. Hoa đẹp, tôi đẹp, và cuộc đời cũng đẹp. Ai không mong sẽ có món quà dễ thương vào ngày Valentine. Thế nhưng không phải ai cũng có người tặng quà. Nhiều người chỉ mang nửa trái tim, chưa tìm được nửa kia ghép lại. Nhiều người mang trái tim tan vỡ, đớn đau. Có người cả hai mảnh tim đều hoàn hảo, nhưng đối tác không biết cách tỏ bày hoặc thiếu một chút lãng mạn. Có người lại không màng ngày này ngày nọ cho mệt tâm. Rất nhiều hoàn cảnh để ngày Valentine trôi đi trong thờ ơ, hoặc trong chờ đợi mỏi mòn, hoặc trong dằn vặt xót xa. Tôi may mắn luôn có quà Valentine mỗi năm, nhưng tại sao phải thụ động ngồi chờ kẻ khác yêu mình nhỉ? Tại sao không yêu lấy chính mình? Cuộc đời của mình trước tiên do mình quản lý, sao cứ phải phụ thuộc vào lòng yêu ghét của người khác? Mình phải trân trọng lấy mình, vì mình chỉ có một cuộc đời để sống mà thôi. Thế cho nên phải yêu nó, chăm chút lấy nó. Một đóa hoa, một bộ quần áo đẹp, hoặc một bản nhạc, một vài tiếng đồng hồ thư giãn, quên phức lo toan, thế cũng là quà. Mình tặng mình trước khi người tặng, mà đời đã tặng mình nhiều thứ lắm rồi, tại mình không chịu nhìn, cứ mơ tưởng những thứ chưa có nên khổ tâm. Thử nhìn lại những thứ đang có sẽ thấy hạnh phúc. Những món quà vô giá mà tạo hóa, cha mẹ, xã hội đã ban cho. Mình mấy chục tuổi là mấy chục năm được tặng quà, được yêu, được vui, sao mình lại quên? Đời không chỉ có một ngày Valentine mà là 365 ngày mỗi năm. Mình sống trong tình yêu của biết bao người chung quanh. Tình yêu đâu chỉ là trai với gái, mà là với tất cả mọi người. Có tìm được thứ tình này thì mới không dằn vặt riêng tư. Mà mình tự yêu mình, thế có gọi là ích kỷ? Không đâu, mình không biết yêu mình thì làm sao biết yêu người khác? Khi mình biết trân trọng bản thân, biết nạp năng lượng cho đời mình, thì mình mới tỏa năng lượng ra chung quanh để làm ấm áp tha nhân. Một tâm hồn lạnh lẽo, một thân xác héo mòn, một trí tuệ cùng nhục sẽ không thể nào giúp ích cho ai. Một cái đèn chỉ tỏa sáng được khi chính nó có năng lượng, có ánh sáng. Hãy chăm sóc mình cho tử tế, rồi lấy đó mà chăm sóc gia đình, bạn bè, thầy cô, xã hội, thế là yêu. Những cánh hoa của tôi đang rạng ngời trong lọ, hương hoa thoang thoảng một góc nhà, ngày Valentine của tôi. Mọt sách. Nghệ sĩ nhân dân Doãn Hà Giang cả tháng nay vô Sài Gòn dựng vở Người mang chính án tử hình cho nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng còn kẹt diễn viên tìm chưa đủ, nên ngày ngày ông la cà ở 5B bù khú với anh em nghệ sĩ. Tôi cũng là một trong những thành viên đắc lực của nhóm 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, khoái ngồi đồng ở căng tin nhà hát sân khấu nhỏ, vừa có sự chơi đùa thân thiết với nghệ sĩ, coi nhau như bạn bè, vừa nắm được những thông tin về sân khấu để viết bài, vừa có thể học hỏi những cái hay của bậc tiền bối, có thêm cái bản mặt của bác Doãn. Căng tin như tưng bừng hẳn lên, ông vừa uyên bác, vừa hớm hỉnh, vừa sâu cay, đích đáng, vừa nhân hậu, chí tình. Ông tuổi Mậu Dần, sinh năm 1938, bằng tuổi má tôi, nhưng khỏe, trẻ, yêu đời lạ lùng, khói kẻ mê ông. Ông luôn xuất hiện với chiếc nón kết đội trùm lên đầu, mái tóc dài buộc túm sau đuôi, đích thị là tóc em đuôi gà, áo thun màu tối, thường là đen hoặc xám, khoác ngoài là chiếc jean không tay, rất bụi. Quần thì tùm lum, những túi to đùng, thêm cái bao tử da lủng lẳng trước bụng đựng di động, đủ ngầu rồi nhé. Miệng hoặc tay phải luôn có điếu thuốc, nhưng chẳng thấy hút bao nhiêu, hình như chỉ phì phèo cho vui. Rượu chẳng biết uống, thế mới hay. Vậy mà ai rủ đi chơi cũng ok, rồi về than. Chúng nó uống thì chúng nó say, còn mình ngồi không mệt bỏ mẹ. Nhưng ông không từ chối một cuộc chơi nào, cũng ham vui bỏ mẹ. Ấy ấy nhưng lại là một ông bố cực kỳ mẫu mực, mấy chục năm làm gà trống nuôi con mà tươi cười hớn hở. Bởi cái sự yêu con nó quá chừng da diết, nó xâm chiếm cả cuộc đời. Nó cũng là một sự nghiệp không kém phần rực rỡ, như sự nghiệp sân khấu. Tôi muốn bắt tay ông thật chặt vì quá hiểu cái sự yêu con này. Nó khiến tôi có thể ở vậy 20 năm mà không hề hối tiếc. Hóa ra mình vừa tìm thêm một tri âm. Nhưng điều tri âm hôm nay định viết chính là tính mê sách của bác Doãn. Ông đọc nhiều khủng khiếp, đông tây kim cổ gì cũng đọc và có trí nhớ tuyệt vời lẫn giọng kể hấp dẫn. Nên khi ông diễn đạt là cả bọn cứ nghe say sưa. Ông còn nói, một ngày không đọc sách, soi gương thấy mặt mình ngu đi. Ôm sách vào ngực tưởng như tiền nhân đang ôm ấp lấy mình, an ủi, sẻ chia. Chung quanh toàn là sách, cho nên nói ăn nằm với tiền nhân là thật đấy. Giọng nói lẫn gương mặt Doãn Hoàng Giang tràn trề tình yêu với sách, tôi lại giật mình. Eo ôi, sao giống nhau đến thế? Tôi cũng thuộc loại si mê, đắm đuối vì sách. Một ngày không đọc, tưởng ăn không ngon, ngủ không yên. Chỗ tôi ngủ, một bên là con nằm, một bên là sách, để đầy từ trên đầu xuống dưới chân. Còn căn nhà thì tủ sách la liệt, từ dưới đất tới trên lầu. Con mắt đụng đâu cũng phải thấy sách, tay quơ đâu cũng phải chạm sách, vậy mới sướng. Và một ngày, sau khi xong việc cơ quan là lại ôm cuốn sách. Trên TV có câu quảng cáo, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, làm việc bóng đá, thì mình cũng ăn với sách, ngủ với sách, làm việc với sách. Tôi có tật ngủ một đêm thức giấc mấy lần vì thói quen thường đắp chăn cho con. Cứ canh chừng đắp hoài bởi nó hay đạp chăn rồi bị lạnh. Thức xong, muốn dỗ giấc phải có sách. Đọc khi nào mỏi mắt thì cứ ríu lại, úp sách lên ngực ngủ luôn. Chiếc đèn học dùng làm đèn ngủ luôn sáng trưng trên đầu giường. Vài tiếng đồng hồ lại thức, kéo chăn lên ngực con, xong đọc tiếp và ôm sách ngủ tiếp. Nhiều cuốn sách dày cộp như Tứ Thư, Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới, nặng trịch đè lên ngực. Vậy mà vẫn ngủ ngon lành, thật sự có cảm giác y như bác Doãn. Là thấy tiền nhân đang ôm ấp, vỗ về an ủi cho mình. Đọc đến người nào, thấy người đó hiện diện sống động quanh ta, đang nhìn ta âu yếm. Tiền nhân thương ta như cha mẹ, muốn dạy ta nên người mới lao tâm khổ trí, để lại những lời vàng ngọc. Sách không là những trang giấy in công nghiệp, mà ta nhìn thấy trong đó những khắc khoải thương yêu, những tấm lưng còng dưới ngọn đèn và cây bút, những bôn ba sương gió đi rao dạy cho đời. Đọc lời Phật, hình dung Phật chân đất đầu trần, vượt núi vượt sông mà nước mắt tôi chảy dài. Đọc lời Khổng Tử, hình dung ngài già nua vẫn lầm lũi đi thuyết khách. Những ông vua coi trọng lễ nghĩa để nhân dân bớt chịu cảnh đau thương chinh chiến, lòng mình không khỏi rưng rưng. Đọc Nguyễn Trãi, thấy tấm lòng đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông mà trang sách ướt nhòe trong đêm vắng. Đọc Tagore, khâm phục sự minh triết ẩn tàng trong những vần thơ đẹp đẽ. Và Basso dẫn tôi đi nhẹ nhàng qua những cái giếng sâu cuộc đời để cảm nhận một tiếng ếch vang lên giản dị. Biết bao nhiêu bàn tay tiền nhân dìu dắt ta đi qua cõi nhân sinh này. Nhìn xuyên qua trang giấy dòng mực mới thấy tình yêu cuộc sống chưa bao giờ ngừng nghỉ, suốt thời gian vô thủy vô chung. Hạnh phúc lắm khi được làm con mọt sách, bởi mình còn có đôi mắt để nhìn rõ chữ, còn có trái tim để rung động, còn có cái đầu để suy tư. Mình có quá nhiều thứ, mình giàu hơn mình tưởng. Nhưng thầy Phổ Hòa có lần nói đùa, Kiếp sau á, Diệu Kim sẽ đầu thai làm con mọt núp trong cuốn sách. Mà con mọt này sẽ chết vì đói, bởi nó yêu sách quá, không dám gặm trang nào, thà đói á, mà chết. Úi trời, có thiệt vậy không? Cần và thích. Con trai rất kén ăn, đặc biệt ghét món rau. Một hôm tôi dỗ con ăn thử miếng đậu đũa này xem, mẹ cưng. Con lắc đầu quầy quậy. Con không thích. Tôi kiên nhẫn. Nhưng nó bổ con à, có vitamin. Vẫn lắc đầu. Con không thích. Tôi nghiêm giọng. Dù con không thích, nhưng cần thiết phải ăn. Ở đời không phải lúc nào mình cũng có thể làm theo ý thích của mình. Có những thứ cần, dù không thích, vẫn phải làm. Và có những thứ thích, nhưng vẫn không thể làm. Thí dụ, mẹ vốn thích viết văn, làm thơ. Nhưng mẹ phải nén lại để viết báo, vì đó là thứ cần để nuôi con. Nếu mẹ chỉ biết làm theo ý thích của mình, thì có khi con đang phải sống vất vả, chưa mua được cái nhà để ở như bây giờ. Con trai im lặng và rồi ăn hết chỗ đậu mẹ đưa. Một sự cố xảy ra trong cơ quan. Tôi bị tạm ngưng công việc vài tháng. Công việc cần thiết để kiếm tiền sinh sống. Dĩ nhiên, gia đình chật vật hẳn đi. Nhưng lạ kỳ, một cảm giác nhẹ nhàng đồng thời ập tới, bởi tự dưng được thoát khỏi mọi áp lực về chỉ tiêu, chất lượng, cạnh tranh. Lập tức ngồi viết văn mê mải, tận dụng cơ hội hiếm có bất ngờ này. Bao nhiêu năm thèm cầm bút, dạo chơi trong vườn văn chương, nhưng hầu như không lúc nào hở tay và rảnh óc, cứ chạy long lên vì những thứ gọi là cần. Đến nỗi cảm giác mình không còn sống cho mình nữa, mình tan biến thành từng mảnh vụn, mảnh này cho con, mảnh này cho má, mảnh này cho cơ quan, mảnh này cho những đứa học trò nghèo ở miền quê. Thậm chí lâu lâu có người bạn lôi thơ cũ của mình ra đọc mà mình cứ tưởng thơ ai. Có một con người khác đang chết dần trong bản thân mình. Thế rồi cái xui xẻo chợt ập đến, vùng vẫy cũng vô ích. Thôi, không sân si, không than thở, trách móc gì hết, buông thõng hai tay và xoay qua làm cái mà mình thích. Viết, viết và viết. Tâm trí chẳng còn bôn ba bên ngoài nữa, liền tự quay vào trong, dạt vào ý tưởng. Hay dở chưa biết, chỉ biết là thấy đời còn rất đáng yêu, thấy mình còn đầy sức sống, nghệ thuật cứu rỗi con người. Trái tim càng mềm mại và tha thứ, nhìn đời lăng xăng, quay cuồng, sao mà ngỡ ngàng. Thế đấy, có khi phải ráng mà thích cái cần làm. Ngược lại, có khi cần dám sống cho cái thích, dẫu trong bước đường cùng, đặt mọi thứ đúng chỗ và đúng lúc thì nó đều cứu được đời ta. Cuối cùng, nhớ câu chuyện tái ông mất ngựa. Chuyện xưa mà không cũ. Được mất biết đâu mà lường nhỉ. Trúng số. Tôi không thích mua vé số, bởi tôi nghĩ trúng số là một sự may mắn. Mà sở dĩ người ta may mắn là nhờ cái phước đã gieo tự đời nào. Còn tôi xét thấy mình tài hèn phước mỏng, dễ gì nhân quả hiện ra ngon lành như thế. Cho nên khỏi mua là xong. Và còn một lý do nữa, tôi có người bạn, hắn hay nói, mua vé số là mua niềm hy vọng. Người ta sống quá khổ sở, chỉ còn bám víu vào hy vọng mà thôi. Mỗi ngày bỏ ra chút đỉnh tiền để nuôi hy vọng, vẫn hơn là tuyệt vọng. Thoạt nghe cũng thấy có lý, nhưng rồi tôi thử sống một ngày với niềm hy vọng ấy. Thì chao ôi, thấy cái tâm mình nó bồn chồn, vọng động ghê lắm. Sáng mua tờ vé số, có nghĩa là bắt đầu thấp thỏm cho tới chiều. Cao điểm nhất là khi dò từng con số, trái tim tự dưng tăng nhịp lúc nào chẳng hay. Vô một con, huyết áp như nhảy lên một nấc. Vô hai con, ba con, nín thở. Và nếu như chỉ sai một con, thì cái đầu thật sự nổ tung. Giải an ủi là cái giải độc ác nhất, đứng liền sau cái giải độc đắc. Thà